Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7581 giúp hắn trị liệu. Người đăng SQO. Cường đại. Nhiếp Nhân Vương lần này công kích vô cùng cường đại. Hắn cũng cho rằng, mình lần này công kích nhất định là có thể đem Hạ Thiên triệt để đánh giết. Thế nhưng là khi hắn chiến phủ rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện ở chiến phủ phía trên. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào xuất hiện trên vị trí kia. Nhưng tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng đã từ phía trên chém xuống tới, lần này, không phải đi đứng Nhiếp Nhân Vương, mà là đi chạm hắn chiến phủ. Đáng ghét Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là muốn đem chiến phủ lực lượng kéo trở về. Nhưng mới rồi hắn dùng lực lượng quá lớn, hiện tại chính mình cũng kéo không trở lại. Ngay tại hắn muốn lần nữa dùng hết toàn lực cải biến đây hết thảy thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy phi thường đáng sợ trọng lực. Một nháy mắt, hắn cùng hắn chiến phủ đều phảng phất là muốn bị đập xuống đồng dạng. Đang, Hồng Ưng từ phía trên cắt xuống. Thuận chiến phủ lực lượng cắt xuống. Trực tiếp đem chiến phủ cắt từ giữa mở. Lực lượng cường đại nháy mắt đem bị mở ra chiến phủ nát. Xoạt. Nát chiến phủ cũng là bị xung quanh cuồng bạo khí lưu triệt để thôn vệ hết. Hủy diệt. Hạ Thiên Hồng Ưng một kích này, trực tiếp hủy diệt đi cái kia chiến phủ. Cái gì Nhiếp Nhân Vương sắc mặt đại biến, đây chính là làm bạn hắn vô số năm chiến phủ A, đây chính là hắn mạnh nhất vũ khí A. Nhưng bây giờ, hắn chiến phủ thế mà bị Hạ Thiên làm hỏng. Hắn muốn xông đi lên. Muốn đem Hạ Thiên chém giết. Thế nhưng là cường đại trọng lực lại thêm quán tính cùng Hạ Thiên ở phía trên phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đập xuống. Nện vào hố trời dưới đáy. Ầm ầm. Hố trời xung quanh triệt để nát. Tất cả mặt đất tất cả đều đã nứt ra. Không người nào dám tưởng tượng. Nhiếp Nhân Vương lần này bị đến cùng bao lớn công kích. Bất quá nơi này lúc này cũng là yên tĩnh trở lại. Chết sao, vũ khí của hắn bị hủy, vừa rồi đáng sợ như vậy một kích, hắn cũng bị đập xuống, hiện tại xung quanh mấy trăm dặm trong vòng, mặt đất triệt để vỡ vụn, cái kia hắn có phải hay không cũng bị lần này đập chết rồi. Đây chính là cao thủ hàng đầu ở giữa chiến đấu sao, đây cũng quá đáng sợ a, đời ta cũng không muốn cùng dạng này người giao thủ a. Cái này so trong truyền thuyết Hạ Thiên càng khủng bố hơn a. Người chung quanh đã triệt để bị đây hết thảy sợ ngây người. Hạ Thiên cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên cường đại, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng cũng biến thành dị thường cao lớn. Ngay tại tất cả mọi người đoán Nhiếp Nhân Vương sống hay chết thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là vọt lên, Hồng Ưng đã bị hắn thu lại. Bất quá hắn tay trái phía trên thì là dẫn theo Nhiếp Nhân Vương. Hạ Thiên trực tiếp đem Nhiếp Nhân Vương ném ra ngoài. Lúc này Nhiếp Nhân Vương toàn thân máu tươi. Đang lùi lại bên trong, Nhiếp Nhân Vương cũng là khống chế được thân thể của mình. Hắn mặt đầy máu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không phải muốn đánh sao, ngươi còn có cái gì bản sự, ngươi nói, ngươi có bản lãnh gì, ta liền cùng ngươi so cái gì bản sự. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ngươi cái gì mạnh, ta liền cùng ngươi so cái gì. Trước ngươi chiến phủ mạnh, vậy ta liền cùng ngươi luận võ khí, đưa ngươi chiến phủ trực tiếp hủy đi. Hạ Thiên hủy đi không đơn thuần là Nhiếp Nhân Vương chiến phủ, đồng thời cũng là Nhiếp Nhân Vương lòng tin. Nhưng Nhiếp Nhân Vương chính là một cái lưu manh, không quản lúc nào, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Đạp. Thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, ta giết ngươi. Hắn hiện tại chính là muốn giết Hạ Thiên. Chiến phủ hủy đi, để tâm hắn đau không ngớt. Hắn hiện tại cũng là trực tiếp tay không tấc sắt xông đi lên. Muốn cùng ta cận thân chiến đấu, rất tốt, ngươi muốn so lực lượng, ta liền cùng ngươi so lực lượng, ngươi muốn so quyền pháp, ta liền cùng ngươi so quyền pháp, ngươi muốn so thối công, ta liền cùng ngươi so thối công. Hạ Thiên la lớn. Oanh! Nhiếp Nhân Vương một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Lực lượng! Hắn một quyền này bên trong tràn đầy lực lượng. Trong không khí cũng tất cả đều là nổ đùng thanh âm. Hạ Thiên cũng đồng dạng là một quyền đánh ra. Hai người nắm đấm đánh nhau thời điểm, to lớn bạo tạc lực bắn ra bốn phía. Nhiếp Nhân Vương thân thể cũng là một lần nữa bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn tại khống chế ở thân thể của mình về sau, cũng là lại xông tới. Hắn chính là như vậy một người, không hiểu được thấy tốt thì lấy, cũng không hiểu đến chạy trốn, chính là muốn cùng đối phương một mực đánh, chỉ cần mình còn có thể đánh, hắn liền muốn một mực đánh. Tại xông lên thời điểm, hắn cũng là thừa cơ một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên bên hông. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên một cái chân khác trực tiếp đá vào hắn đầu kia bắp đùi bên trong. Thân thể của hắn một lần nữa bị đạp bay. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện. Không quản Nhiếp Nhân Vương sử dụng dạng gì bản sự, hắn đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên A. Hạ Thiên giống như các hạng năng lực đều là toàn năng, không quản hắn đánh như thế nào, đều là thua. Nhưng Nhiếp Nhân Vương cũng không phải hư danh nói chơi. Hắn cứ như vậy không ngừng công kích. Có thể hắn cũng sớm đã tiến vào Hạ Thiên tiết tấu bên trong. Hắn càng như vậy, Hạ Thiên hai mắt cũng liền càng là có thể xem thấu hắn tất cả nhược điểm, lúc này hắn tất cả nhược điểm đã tất cả đều bại lộ trước mặt Hạ Thiên, vì lẽ đó không quản hắn làm sao công kích Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, sau đó lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, tàn khốc chiến đấu phát sinh. Nhiếp Nhân Vương rất chịu đánh, hắn bị Hạ Thiên đánh một ngày mới đổ xuống. Bất quá hắn ngã xuống thời điểm, hắn đồng dạng là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không đợi ta khôi phục, ta cũng như thế truy sát ngươi, thiên nam địa bắc, ta truy sát ngươi cả một đời. Truy sát ta, rất tốt. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía những cái kia bách tinh tội giả lão đầu tử, các ngươi giúp hắn chữa thương, để hắn khôi phục, dùng biện pháp nhanh nhất giúp hắn khôi phục lại cực hạn, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn còn có cái gì bản sự, hắn muốn chơi ta bồi chơi. Cứng rắn nhân vật A. Lúc này mọi người mới phát hiện. Người Nhiếp Nhân Vương kiên cường, người ta Hạ Thiên càng kiên cường hơn A. Người vô lại, người lưu manh, người ta Hạ Thiên càng như 13. Mà lại tất cả mọi người thấy được. Những cái kia bách tinh tội giả cũng không cho rằng Hạ Thiên là nói đùa, bọn hắn thật tất cả đều chạy tới giúp Nhiếp Nhân Vương chữa thương. Hạ Thiên, phảng phất như là cao nhất mệnh lệnh đồng dạng. Bọn hắn đều không có chút nào do dự. Liền Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ. Trợn tròn mắt. Xem trò vui những người kia tất cả đều trợn tròn mắt. Hạ Thiên versus Nhiếp Nhân Vương, Hạ Thiên đã thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà để người trợ giúp Nhiếp Nhân Vương chữa thương, sau đó tiếp tục đánh. Nhiếp Nhân Vương nói muốn truy sát Hạ Thiên, Hạ Thiên dứt khoát liền không chạy, liền ở chỗ này chờ ngươi khôi phục. Ai ác hơn? Liếc qua thấy ngay a. Lúc này mọi người cũng đều đang nghĩ, nếu như Nhiếp Nhân Vương thật khôi phục, vậy hắn thật sẽ đi công kích lần nữa Hạ Thiên sao? Hiện trường lúc này cũng là vô cùng an bình. Nhiếp Nhân Vương không nói lời nào. Cứ như vậy. Khôi phục. Hết chương 7581. Chương 7582 đánh phục Nhiếp Nhân Vương. Người đang FPO. Có nhiều như vậy bách tinh tội giả giúp hắn chữa thương khôi phục, cũng không lâu lắm, hắn cũng liền đã khôi phục, mặc dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ đã khôi phục rất nhiều, hắn tại khôi phục về sau. Cũng không có nói nhảm. Lần nữa xông về Hạ Thiên. Quả nhiên, hắn chính là một cái lưu manh A. Những người khác trước đó còn tại phỏng đoán, hắn đến cùng phải hay không thật sẽ đi công kích lần nữa Hạ Thiên. Kết quả chính là, hắn một lần nữa xông về Hạ Thiên. Ta nhất định phải giết ngươi, Nhiếp Nhân Vương la lớn. Thân thể của hắn cũng là lần nữa bị Hạ Thiên đánh bay. Mà lại Hạ Thiên hoàn toàn là truy kích đi lên, công kích liên miên không dứt đánh vào Nhiếp Nhân Vương trên thân. Lúc này Nhiếp Nhân Vương tất cả thủ đoạn công kích đều phảng phất là bị Hạ Thiên xem thấu đồng dạng. Không quản hắn làm sao xuất thủ, Hạ Thiên đều sẽ nhanh hắn một bước. Cái này hoàn toàn chính là đại phá xấu. Nhiếp Nhân Vương bản thân liền là một cái chế tạo đại phá người xấu, Hạ Thiên so với hắn còn có thể chế tạo đại phá xấu. Cứ như vậy, Nhiếp Nhân Vương thân thể không ngừng bị Hạ Thiên đả kích. Không đến 2 giờ, Nhiếp Nhân Vương lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này không đợi Nhiếp Nhân Vương nói lời hung ác, Hạ Thiên dẫn đầu hô cho hắn chữa thương. Ngạch, Xem trò vui, những người kia hiện tại đã triệt để không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ, thật là quá tàn nhẫn đi, Hạ Thiên quả thực chính là quá trâu rồi. Đem Nhiếp Nhân Vương đánh cho tàn phế, sau đó để người giúp Nhiếp Nhân Vương trị liệu, về sau lại đánh cho tàn phế. Nhiếp Nhân Vương lưu manh tính cách, lần này xem như chân chính đụng phải đối thủ. Hạ Thiên chính là hắn đời này khắc tinh a. Song những bách tinh tội giả kia rất nhanh liền đem Nhiếp Nhân Vương tổn thương triệt để chữa trị xong. Mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp xông lên đến liền đánh. Nhiếp Nhân Vương cũng là đi theo Hạ Thiên chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi. Bất quá nhìn qua Nhiếp Nhân Vương công kích rất sắc bén, có thể mọi người phát hiện, hắn ngay cả một chút đều không có đánh trúng Hạ Thiên, hắn tất cả công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên một lần lại một lần né tránh. Hạ Thiên công kích không ngừng, càng ngày càng sắc bén, thẳng đến đem Nhiếp Nhân Vương triệt để đánh bại, mà mọi người lúc này cũng giống như nghĩ đến hắn muốn nói gì đồng dạng. Giúp hắn trị liệu. Những bách tinh tội giả kia cũng là lần nữa đi lên giúp hắn trị liệu. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn đem Nhiếp Nhân Vương đánh bại 10 lần. Mà Nhiếp Nhân Vương cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên vô dụng, người đấu không lại của ta, không quản ngươi làm thế nào, ngươi đánh bại ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không phục ngươi, chỉ cần ta khôi phục, ta liền nhất định sẽ đi tìm ngươi, trừ phi ngươi bây giờ liền giết ta. Thật sao, có lẽ chờ ta mất đi kiên nhẫn thời điểm, ta liền sẽ giết ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tốt, giết a, Nhiếp Nhân Vương la lớn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Nhiếp gia gia chủ, ta giết ngươi liền sẽ có bao nhiêu phiền phức, ta đơn giản điểm nói cho ngươi, ngươi còn sống, Nhiếp gia tại, ngươi chết, Nhiếp gia vong, ta là sẽ không cho mình lưu phiền phức, cùng nó để các ngươi Nhiếp gia người một mực cho ta chế tạo phiền phức, ta không bằng trực tiếp giết tới các ngươi Nhiếp gia đi, diệt đi các ngươi toàn bộ Nhiếp gia, ngươi không cần hoài nghi ta trong lời nói tính chân thực. Cũng không cần hoài nghi ta đến cùng có hay không diệt đi các ngươi Nhiếp gia năng lực, càng không cần mơ mộng ta Hạ Thiên có dám hay không, ta cho ngươi biết, ta Hạ Thiên đời này, liền không có cái gì không dám sự tình. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem Nhiếp Nhân Vương. Kiên cường. Đây mới thật sự là kiên cường. Rất nhiều người không dám thật cùng Nhiếp Nhân Vương không chết không thôi, một mặt là bởi vì Nhiếp Nhân Vương cũng thật rất mạnh, một mặt khác cũng là bởi vì thân phận của hắn, phía sau hắn có toàn bộ Nhiếp gia. Có thể hắn những này theo Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì. Liền xem như hắn liều mạng, hắn cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Còn có phía sau hắn Nhiếp gia. Hạ Thiên nếu như sợ phiền phức, liền sẽ trực tiếp hủy diệt Nhiếp gia. Hút. Xung quanh người xem náo nhiệt tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết Nhiếp Nhân Vương đang đùa vô lại, bất quá Hạ Thiên hiển nhiên cũng là so ác hơn, hắn lại không lại. Có thể so sánh qua được Hạ Thiên chơi liều sao? Lần này, Nhiếp Nhân Vương không nói gì. Hắn nhìn xem Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả, hắn trầm mặc. Nhớ kỹ, ta hiện tại đã không có hứng thú chơi với ngươi, nếu như ngươi muốn báo thù, tốt nhất có chút bản sự lại đến, liền ngươi bây giờ chút bản lãnh này, nếu như dám lại tới tìm ta phiền phức, ta nhất định giết ngươi, mà ngươi Nhiếp gia nếu như dám cho ta chế tạo bất luận cái gì từng chút một phiền phức. Ta nói bất luận cái gì từng chút một phiền phức, ta liền sẽ diệt đi ngươi toàn bộ Nhiếp gia. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhiếp Nhân Vương, ta không dễ chọc, tận lực không nên trêu chọc ta. Trấn nhiếp. Hạ Thiên lần này xem như triệt để trấn nhiếp Nhiếp Nhân Vương. Hắn một lần lại một lần đánh tan Nhiếp Nhân Vương tâm lý phòng tuyến. Cả một đời không có chịu thua qua lưu manh Nhiếp Nhân Vương, lần này nhận thua, hắn không tiếp tục nói lời hung ác, mà lại cũng không tiếp tục truy sát Hạ Thiên ý tứ. Bởi vì hắn biết, Hạ Thiên là thật có bản sự kia, hắn cũng thật làm ra được. Những bách tinh tội giả kia, cũng tất cả đều là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Theo lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn liền nhìn ra Hạ Thiên muốn làm gì, Hạ Thiên chính là muốn triệt để đánh tan Nhiếp Nhân Vương. Không phải thắng, mà là đánh tan. Bởi vì bọn hắn đã cùng Nhiếp Nhân Vương đối mặt, mà nếu như bọn hắn không muốn cho mình chế tạo phiền toái, vậy thì nhất định phải triệt để đánh tan Nhiếp Nhân Vương, để cái này lưu manh, thối vô lại triệt để nhận sợ. Nhiếp Nhân Vương đời này, lần thứ nhất nhận sợ. Thua. Thua tâm phục khẩu phục. Đánh cũng đánh không lại. Hung ác cũng hung ác bất quá. Vô lại liền vô lại bất quá Hạ Thiên. Các phương diện đều thua. Nhiếp gia người, đem chính các ngươi gia chủ mang đi đi. Hạ Thiên nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương không có trả lời, cũng là trực tiếp hô, nơi này tự nhiên là có Nhiếp gia người, lúc này những cái kia Nhiếp gia người cũng tất cả đều là chạy tới. Bọn hắn đối Hạ Thiên có chút khom người, sau đó đem Nhiếp Nhân Vương mang đi. Xung quanh hết thảy mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã triệt để không đồng dạng. Từ nay về sau, Thiên Trận Đại Lục bên trên không quản có bao nhiêu chửi bới Hạ Thiên, đều sẽ không còn có dùng, bởi vì có mấy trăm vạn người thấy được Hạ Thiên đơn đấu đánh bại Nhiếp Nhân Vương, hơn nữa còn là thành công để Nhiếp Nhân Vương nhận sợ tồn tại. Một trận chiến này, tất cả mọi người sẽ biết Hạ Thiên thực lực, đồng thời cũng là sẽ biết Bách Tinh tội giả thực lực. Càng có thể biết Hạ Thiên cường thế thái độ. Dạng này cũng có thể triệt để trấn áp những cái kia muốn đối phó Hạ Thiên bọn hắn người. Đây cũng là Hạ Thiên nhất định phải đánh phục Nhiếp Nhân Vương nguyên nhân chủ yếu. Từ nay về sau, Hạ Thiên thanh danh chính là Thiên Trận Đại Lục chân chính thứ nhất, thậm chí, tại người bình thường trong mắt sẽ cho rằng, Hạ Thiên đã là Thiên Trận Đại Lục người thực lực mạnh nhất. Tiểu tử thúi, làm cho gọn gàng vào, Thiên Trận đi tới. Ngươi hoàn thành chúng ta dám nghĩ, lại làm không được sự tình. Ngô Dụng trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ta biết Hồng Ưng chân chính thân phận. Hồng Phượng lúc này thanh âm cũng là xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 7582. Chương 7583 khống chế bán tiên khí phương pháp. Người đăng FPO. Hồng Ưng. Đây chính là cả một đầu huyết hà a. Mà Hồng Ưng tiền thân, chính là Lục Ưng, cũng chính là năm đó quỷ cốc tử vũ khí. Bất quá bây giờ Hồng Ưng đã sớm phát sinh dị biến, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết Hồng Ưng hiện tại tính là cái gì cấp bậc, hắn chỉ biết là Hồng Ưng vô cùng cứng rắn, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể đem đối phương vũ khí bổ ra. Có thể nói, xem như chân chính đứng đầu vũ khí. Trước đó ta còn không cách nào định nghĩa, bất quá bây giờ có thể định nghĩa, Hồng Ưng tiền thân, Lục Ưng nên tính là ngụy tiên khí, mà hấp thu toàn bộ huyết hà Hồng Ưng, cũng đã hoàn toàn siêu việt ngụy tiên khí, nhưng cũng không phải là bán tiên khí, ta cho rằng, Hồng Ưng đi hướng mặt khác một con đường. Hồng Phượng nói, ngạch, so ngụy tiên khí đẳng cấp cao hơn, còn không phải bán tiên khí. Điểm này không khó lý giải, chính là con đường khác nhau tiến hóa, bất quá nếu là ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ Hồng Ưng, ta cho rằng Hồng Ưng tiềm lực không thể so ngụy tiên khí thấp. Hồng Phượng nói, cái kia bán tiên khí đâu? Hạ Thiên nghĩ đến cái kia quả cân. Cái kia quả cân liền càng đơn giản hơn, nó chính là bán tiên khí, chỉ bất quá ngươi tạm thời không cách nào khống chế, ta một mực tại quan sát nó động tĩnh, ta phát hiện, ngươi cầm tiên thạch thời điểm, nó rõ ràng càng nghe lời, mà lại nó còn giống như tại hấp thu tiên thạch lực lượng, đây cũng là vì cái gì ngươi cùng Nhiếp Nhân Vương thời điểm chiến đấu, uy lực của nó lại đột nhiên trở nên lớn như vậy nguyên nhân, vì lẽ đó ta cho rằng, muốn khống chế bán tiên khí, hoặc là chính là ngươi vào bên trong rót vào tiên thạch lực lượng, hoặc là chính là ngươi sau khi độ kiếp thu hoạch được tiên lực lượng. Hồng Phượng nói, bán tiên khí lực lượng a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bán tiên khí nếu như hắn có thể triệt để nắm giữ lời nói, vậy hắn cũng coi như là chân chính có thể tung hoành Thiên Trận Đại Lục năng lực, đến lúc đó Thiên Trận Đại Lục bên trên, hắn đem tạm thời không có địch thủ. Tiên thạch. Hạ Thiên trong tay tiên thạch lực lượng mặc dù còn có, bất quá hiển nhiên đã không dùng đến hai lần. Mặc dù hắn cảm giác cái này tiên thạch lực lượng có vẻ như cũng sẽ khôi phục. Nhưng cái này khôi phục tốc độ cũng quá chậm một điểm. Chậm như vậy tốc độ khôi phục. Căn bản cũng không đủ Hạ Thiên dùng. Bất quá tiên thạch thứ này có thể lưu cho hậu nhân sử dụng, mấy chục năm liền có thể khôi phục lại đầy nhất trạng thái, dạng này về sau người cũng có thể tiếp tục sử dụng. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Hạ Thiên. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta hẳn là muốn đi Mạc Bắc, bất quá tạm thời ta không muốn đi quá xa, đi xa, chẳng những chậm trễ lão đầu tử tu luyện, hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện biến cố, thời gian nửa năm này, chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Hạ Thiên đối Thiên Trận sự tình yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Thiên Trận đời này đều tại vì người khác cân nhắc, hắn đã giúp quá nhiều người. Mà lại hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn hồi báo. Hắn đối Hạ Thiên cũng vẫn luôn là vô cùng tốt. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho Thiên Trận xảy ra chuyện. Tốt, Vậy chúng ta ngay tại kề bên này tìm thành thị nghỉ ngơi đi, vừa vặn chúng ta gần nhất, vật liệu cũng đủ rồi. Thiên hậu Dạ nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần đặc biệt vì chiều theo ta làm những chuyện này. Thiên trận phi thường ngượng ngùng nói, hắn đời này vẫn luôn tại vì người khác nỗ lực, hiện tại làm cho tất cả mọi người đều vì một mình hắn cố gắng, hắn là thật có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngươi cả đời này đều vì chúng ta mà cố gắng, hiện tại đến phiên chúng ta bắt đầu vì ngươi làm chút chuyện. Hỏa Giáp Đế phi thường thật nhìn xem thiên trận. Kề bên này có cái thành phố lớn, trước kia thành phố này là thế gia trưởng khống, bất quá bây giờ thế gia chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, thành phố này cũng liền hoàn toàn biến thành ngạch tán tu thành thị. Quang Minh giới thiệu nói. Hắn trước kia chính là sinh hoạt ở phụ cận đây, vì lẽ đó hắn đối với nơi này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ngươi nói là Quỷ Thành đi, thiên trận nói. Đúng, chính là Quỷ Thành, Quang Minh nói. Quỷ Thành làm sao lại có danh tự như vậy, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thành phố này lúc mới bắt đầu nhất, cũng không phải là một tòa thành thị, mà là một cái bộ lạc, bất quá về sau cái này bộ lạc bị tiêu diệt, tất cả mọi người đều chết thảm, nơi này oan hồn không ít, mà vì trấn áp những này oan hồn, cái kia thế lực cuối cùng ngay ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, một tòa thành không, miễn phí thành không. Người bên ngoài vừa mới bắt đầu cũng không biết nơi này, nhưng về sau phát hiện nơi này là thành không, dần dần, tiến vào nơi này sinh hoạt người cũng liền càng ngày càng nhiều, bất quá Quỷ Thành chiêu bài vẫn luôn không có đổi qua. Thiên trận giải thích nói. Ồ, cái gì thế lực làm là Nhiếp gia sao, Hạ Thiên hỏi. Không, là Thiên Nhai Thương Hội, Thiên trận nói. Thiên Nhai Thương Hội, Hạ Thiên sững sờ, bọn hắn không phải rất ít xuất thủ sao? Kỳ thật bọn hắn mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng vẫn là có xuất thủ, chỉ bất quá mỗi lần bọn hắn làm việc đều là phi thường sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn, vì lẽ đó mọi người mới vẫn cho rằng Thiên Nhai Thương Hội là loại kia thần bí mà không tham dự đến thiên trận đại lục đấu tranh bên trong thế lực. Kỳ thật nói đến đây một điểm, ta cho rằng bọn họ vẫn còn so sánh không lên Chợ Đen, mặc dù Chợ Đen sẽ động thủ, nhưng Chợ Đen mỗi lần động thủ đều là bởi vì có người tại Chợ Đen nháo sự, người ta cho tới bây giờ đều không che lấp, cũng sẽ không làm những bí mật kia hoạt động. Thiên trận nói. Nương theo lấy Hạ Thiên hiểu rõ sự tình càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện Thiên Nhai Thương Hội tuyệt đối không đơn giản. Liền Thiên trận nhiều năm như vậy điều tra, đều không thể điều tra ra bọn hắn mục đích thực sự đến, vậy liền chứng minh Thiên Nhai Thương Hội nhất định có cái gì đại bí mật. Thiên Nhai Thương Hội bí mật rất nhiều, bất quá tạm thời mọi người không cảm giác được Thiên Nhai Thương Hội có thể cho mọi người mang đến cái gì nguy hiểm. Mặc dù ma giáo sự tình xem như một cái bắt đầu, nhưng ta cho rằng Thiên Nhai Thương Hội nhiều nhất chỉ là áp chế một chút, bọn hắn không có khả năng thật ngăn cản tất cả mọi người độ kiếp. Dù sao thiên trận đại lục người hiện tại cao thủ hàng đầu nhiều lắm, mà lại đều là độ kiếp biên giới, nếu như không phải mọi người cố ý áp chế lời nói, đã sớm tất cả đều độ kiếp rồi. Thiên Hậu Dạ nói, hiện tại thiên trận đại lục không phải trước kia. Trước kia thiên trận đại lục có thể độ kiếp chính là bọn hắn thiên trận thập bát phương. Có lẽ còn có những người khác, bất quá khi đó nổi tiếng bên ngoài người, cũng chỉ có bọn hắn 18 cái phù hợp độ kiếp. Vì lẽ đó Thiên Nhai Thương Hội chỉ cần ngăn chặn bọn hắn 18 cái là được rồi. Nhưng bây giờ khác biệt. Xuất hiện trên thiên trận đại lục đế cấp 2 thập phẩm cao thủ nhiều lắm, cao thủ hàng đầu số lượng cũng rất nhiều, những người này đều phù hợp độ kiếp tiêu chuẩn. Kỳ thật, mặc dù rất nhiều người đều có thể độ kiếp, nhưng tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Bọn hắn là không thể nào độ kiếp thành công, rất nhiều người đều không rõ, độ kiếp đến tột cùng là cái gì, bọn hắn chỉ cho rằng là tử vong, ngay cả độ kiếp từ ngữ này cũng không biết, càng không biết độ kiếp ba yếu tố, vì lẽ đó xuất hiện trên thiên trận đại lục, chân chính có thể độ kiếp người trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có như vậy mấy đám. Thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra, trước kia Vương Lâm là có nhất định tư cách, bất quá hắn hiện tại cũng đã chết, còn lại một số người. Ta đoán chừng Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ xuất thủ trấn áp, bao quát phụ thân ngươi. Hết chương 7583. Chương 7584 Quỷ Thành. Người đăng FPO. Phụ thân của hắn. Hạ Thiên Long. Bởi vì chính Hạ Thiên Long cũng đã nói, nhiều nhất một năm, hắn liền có thể độ kiếp rồi. Chuyện như vậy, Thiên Nhai Thương Hội làm sao lại chú ý không đến đâu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ trấn áp. Kỳ thật bọn hắn vẫn luôn đang hành động, ma giáo có chuyên môn luyện thể phương pháp, vì lẽ đó người của ma giáo nếu như tiếp tục như thế tu luyện, vậy tương lai nói không chừng thật sự có một ngày có thể thành công độ kiếp, đây cũng là bọn hắn trấn áp ma giáo nguyên nhân đi. Thiên hậu dạ nói. Không sai, mặc dù người của ma giáo cũng không phải là hoàn toàn biết độ kiếp bí mật, nhưng bọn hắn có thể luyện thể, cũng có thể tu luyện nội tạng, độ kiếp ba yếu tố, bọn hắn từ nhỏ đã bắt đầu thỏa mãn hai loại, liền chênh lệch một cái thần hồn, mà thần hồn mọi người kỳ thật chẳng qua là không có hệ thống phương pháp tu luyện miễn, tựa như là chúng ta, có hạ thiên thần hồn phương pháp tu luyện về sau, kỳ thật thần hồn tu luyện cũng liền không có khó khăn như vậy. Thiên Trận nói. Đúng vậy a. Mặc dù bây giờ chỉ có chúng ta có thể như vậy phương pháp tu luyện, nhưng người nào cũng cam đoan không được về sau xuất hiện cái thứ hai hạ thiên, cái thứ ba hạ thiên dạng này người, đến lúc đó thần hồn phương pháp tu luyện giống nhau là sẽ xuất hiện, chỉ cần người của ma giáo có thể tu luyện loại này thần hồn phương pháp tu luyện, vậy coi như là thiên phú kém thế nào đi nữa người, 100 năm, cũng có thể đem thần hồn tu luyện tới có thể độ kiếp cấp bậc, đến lúc đó ma giáo chẳng phải là mỗi cái cao thủ đều có thể độ kiếp rồi. Vạn Binh nói. Đây cũng là thiên nhai thương hội kiêng kỵ địa phương, bọn hắn là muốn đem thiên trận đại lục tu luyện đẳng cấp một mực áp chế xuống, dạng này cũng thuận tiện bọn hắn trưởng khống, có thể ta không rõ, bọn hắn một mực như thế trưởng khống xuống dưới, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì thiên nhai thương hội không bị người khác công kích sao? Thế nhưng là bọn hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, thì có ích lợi gì? Quang Minh trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu. Thiên nhai thương hội, đây đối với tất cả mọi người đến nói, chính là một cái mê. Ta điều tra thiên nhai thương hội thật lâu, bất quá bởi vì thực lực của ta không đủ, vì lẽ đó rất nhiều hạch tâm tin tức đều điều tra không đến, lại thêm thiên nhai thương hội làm việc một hạng ẩn nấp, vì lẽ đó ta điều tra đến tin tức cũng đều là một số nát đoạn ngắn. Thiên Trận nói, lão đầu tử, người có phát hiện hay không? Qua bọn hắn làm việc phi thường cổ quái, trên thiên trận đại lục có đặc thù hành động? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Có mấy lần ta đều phát hiện. Bất quá ta theo sau thời điểm kém chút bị bọn hắn phát hiện, cuối cùng ta cũng liền từ bỏ. Thiên Trận điều tra phiến đại lục này nhiều năm như vậy, làm sao lại không điều tra thiên nhai thương hội đâu? Bất quá hắn những năm này mất đi thực lực, vì lẽ đó rất nhiều chuyện điều tra thời điểm cũng đều là phi thường không tiện. Vì lẽ đó hắn cuối cùng khẳng định có rất nhiều là điều tra không đến. Chúng ta bây giờ tình báo, thiên nhai thương hội là liên thông thiên trận, thiên khí cùng thiên đan đại lục. Như vậy bọn hắn khẳng định biết một số chúng ta không biết bí mật, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn khả năng vẫn luôn đang đuổi tìm cái gì, thậm chí ta cho rằng, bọn hắn là cố ý không cho ba cái đại lục một lần nữa sát nhập. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại thiên trận, thiên đan cùng thiên khí đại lục. Giống như là trên địa cầu, châu Á, châu Âu loại hình châu đồng dạng, chỉ bất quá những cái kia châu ở giữa là biển cả, mà nơi này ở giữa đều là hắc phong. Về phần nơi này vì sao lại biến thành dạng này, người biết thì càng ít. Chúng ta đi trước quỷ thành đi, chậm rãi trò chuyện, có cái chỗ đặt chân dù sao cũng so ở nơi này đứng tốt. Thiên hậu dạ đề nghị. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về quỷ thành phương hướng tiến đến. Lần này là điệu thấp làm việc. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là đơn giản dịch dung một chút. Đến quỷ thành về sau. Hạ Thiên phát hiện, cái này quỷ thành thật đúng là không nhỏ a. Năm đó thiên nhai thương hội đến cùng diệt bao lớn một cái bộ lạc, lại có như thế lớn vị trí? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta điều tra đến tin tức là, bộ lạc ít nhất hơn 100 vạn người, không còn một mống. Thiên Trận nói. Trực tiếp diệt một cái bộ lạc hơn 100 vạn người, khó trách bọn hắn sẽ như thế chột dạ. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi cho rằng bọn hắn là lương tâm phát hiện sao? Thiên Trận lắc đầu. Không phải sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái kia bộ lạc vô cùng đặc thù, cho dù chết, thần hồn cũng là không ngừng du đáng, bọn hắn lo lắng tương lai sẽ phát sinh cái gì đặc thù sự tình, vì lẽ đó bọn hắn ngay ở chỗ này xây thành trì, còn cố ý tại loại hình buông xuống rất nhiều tài nguyên, chính là vì hấp dẫn ngoại nhân, để mọi người vào ở nơi này, dạng này liền có thể dựa vào nhân khí đem nơi này những cái kia thần hồn triệt để ngăn chặn. Kết quả bọn hắn thành công, bất quá quỷ thành cũng liền biến thành một cái bình thường thành thị. Thiên Trận nói. Thiên nhai thương hội. Ở trong mắt Hạ Thiên. Vẫn luôn là phi thường thần bí tồn tại. Thậm chí hắn còn cho rằng, thiên nhai thương hội danh tiếng vẫn luôn là cực kỳ tốt. Hắn không nghĩ tới, thiên nhai vẫn là cái nào sẽ thế mà cũng sẽ làm chuyện như vậy. Liền nơi này đi, ta đem cái viện này trực tiếp mua lại. Nơi này chính là chúng ta tại quỷ thành tạm thời căn cứ. Thiên hậu dạ làm việc cũng là phi thường hiệu suất, trên người hắn có rất nhiều tiền, muốn mua một cái viện, vẫn là vô cùng đơn giản. Trong sân, không có hạ nhân. Đây là thiên hậu giả an bài. Hiện tại thiên trận đại lục tình huống phi thường đặc thù, bọn hắn nhất định phải cẩn thận mỗi người. Lão đầu tử, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, ngươi tuyệt đối không thể chậm trễ mình thời gian tu luyện. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, hiện tại là thân thể tiêu hóa lực lượng thời điểm, không chậm trễ. Thiên trận nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão gia hỏa, ta còn có một vấn đề. Quang Minh nhìn về phía thiên trận. Nói. Năm đó Bách gia lật đổ cái kia thế lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nghe nói qua rất nhiều phiên bản, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là hiểu rõ nội tình. A Quang Minh nhìn về phía thiên trận. Dù sao loại chuyện này đều là trước đây thật lâu chuyện. Thiên trận nhìn thoáng qua thiên hậu dạ, ngươi biết không? Không biết, thiên hậu dạ mặc dù trước kia cũng là thiên hậu gia gia chủ, không trải qua một đời gia chủ hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói qua đi sự tình. Mà lại trong nhà cũng không có bất kỳ cái gì điển tịch là ghi chép liên quan tới chuyện năm đó. Ở bên ngoài, không quản là nơi nào, cũng đều mua không được liên quan tới năm đó tình báo. Nói cách khác, Bách gia đời thứ nhất gia chủ, giống như đều cố ý tại ẩn giấu loại chuyện này, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Tốt, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút. Thiên trận cầm lên trước mặt một bầu rượu, kỳ thật, ta cũng là gần nhất mới điều tra rõ ràng chân tướng. Trước đó mặc dù cũng biết một số, bất quá đều là giải rác tin tức, thẳng đến một đoạn thời gian trước, ta điều tra đến một cái phi thường khủng bố chân tướng. Kinh khủng chân tướng. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng tất cả đều là tập trung tinh thần. Bách gia bí mật, rốt cục muốn bị mở ra sao? Bách gia nguyên bản một nhà. Hết chương 7584. Chương 7585 Thương Kiệt Ngao. Người đang FPO. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì thiên trận trong lời này hàm nghĩa nhiều lắm. Ta nói, Bách gia bản một nhà, thiên trận nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là nhìn về phía hắn, tất cả mọi người không nói gì thêm, bọn hắn đều đang đợi lấy thiên trận giải thích. Bách gia tiền thân, là một cái tên là Thương Đại đế quốc này, chính là thiên trận đại lục vương. Đương nhiên, đế quốc này danh tự cũng có thể là khác, nhưng ta điều tra đến tin tức mới nhất, đế quốc này gọi là Thương, ngay lúc đó thiên trận đại lục, chỉ có cái này một cái thế lực, toàn bộ thiên trận đại lục, tất cả đều tại Thương bao phủ phía dưới, bao quát các lớn khu vực, mỗi cái địa phương, tất cả đều là Thương phạm vi thế lực. Thiên trận giải thích nói, Thương, thiên trận đại lục duy nhất đế quốc. Lúc ấy Thương đế vương, gọi là Kiệt Ngạo, người này, trời sinh tính tàn bạo. Hắn khi thượng đế vương, là giết ra tới, hắn đem mình tất cả huynh đệ bọn tỉ muội tất cả đều nấu, sau đó cho người phía dưới ăn, nếu như ai không ăn, chính là có tạo phản tâm. Lúc ấy hắn hết thảy có 300 con trai, hơn 700 cái nữ nhi, cái này cũng chưa tính con riêng, hắn năm đó là chỉ cần coi trọng cái gì nữ nhân, liền sẽ trực tiếp đoạt tới, nếu có phản kháng, liền giết sạch đối phương cả nhà. Thiên trận nói, đám người tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Làm sao lại có dạng này người? Thiên hậu giả phẫn nộ nói. Hắn là thiên hậu gia trước gia chủ, nói cách khác, hắn cũng là người này hậu đại một trong. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Hắn người này, đa nghi, hoài nghi bên người mỗi người, không quản là nữ nhân của mình, vẫn là nữ nhi của mình, nhi tử, hắn đều nghi ngờ, vì lẽ đó hắn ròng rỗi, bị hắn giết vô số kể, đều là dùng các loại hoang đường lý do giết. Thậm chí hắn còn đoạt con trai mình nữ nhân, có thể nói, người này làm việc là không có điểm mấu chốt. Thiên trận sau khi nói đến đây, cũng là cảm giác phi thường im lặng. Cái này Thương đế vương. Kiệt Ngạo. Quả thực chính là đổi mới bọn hắn tất cả ranh giới cuối cùng a. Hắn vì phòng ngừa các con tạo phản, cũng vì phòng ngừa bọn hắn có đại nghĩa cùng cơ hội, liền đem hắn tất cả nhi tử dòng họ tất cả đều tước đoạt, ban cho bọn hắn mới dòng họ. Đồng thời đem bọn hắn xung quân đến thiên nam địa bắc, không cho phép giữa bọn hắn tự mình liên hệ, không trả tiền, không cho binh lực, để bọn hắn đi hoang vu nhất địa phương sinh hoạt. Đây cũng chính là hiện tại Bách gia. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không chỉ là 100 cái dòng họ, còn có rất nhiều, nhưng trong đó một bộ phận bị hắn chém giết, một phần là tạo phản thời điểm bị tiêu diệt, cuối cùng sống sót, ngay tại lúc này Bách gia. Thiên trận cũng là chính thức đem Bách gia tồn tại nói ra. Đây chính là Bách gia tồn tại. Bách gia. đều là một cái phụ thân. Thương đế vương, kiệt ngạo, chấn kinh. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Bách gia lại là như thế tới. Quá kinh khủng. Khó trách đời thứ nhất Bách gia gia chủ tuyệt đối không muốn nói chuyện như vậy. Đã không cho bọn hắn phát triển, không trả tiền, không cho binh lực, vậy bọn hắn là thế nào tạo phản? Hạ Thiên cho rằng, năm đó Thương Đế quốc hẳn là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất thế lực, cũng vẫn là duy nhất thế lực đi. Cái này muốn nâng lên một người, thiên trận uống một ngụm rượu người này chính là Khang Vương. Khang Vương đám người nhướng mày, hiển nhiên bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái tên này. Cái này Khang Vương kỳ thật chính là kiệt ngạo một cái huynh đệ, chỉ bất quá hắn là may mắn còn sống sót, hắn một mực nhẫn nhục sống tạm bợ, thậm chí đem nữ nhân của mình cùng mình nữ nhi đều hiến tặng cho kiệt ngạo, đến thu hoạch kiệt ngạo tín nhiệm, cũng chính bởi vì hắn, cho nên lúc đó bọn công tử mới có cơ hội, hắn đem các loại phương pháp tu luyện, tài nguyên, tất cả đều giao cho ngay lúc đó bọn công tử. Những công tử kia nhóm cũng đều rất không chịu thua kém, từng cái tu luyện thật nhanh, lại thêm bọn hắn đều là kỳ tài ngút trời, cũng đều là phi thường căm hận kiệt ngạo, vì lẽ đó bọn hắn phát triển thế lực tốc độ cũng là thật nhanh, đồng thời đều là len lén phát triển, vì lẽ đó cuối cùng Khang Vương cử binh tạo phản thời điểm, cũng là nhất hô bách ứng, nhóm đầu tiên hưởng ứng hắn người, chính là những công tử kia nhóm. Thiên Trận giải thích nói, Khang Vương, một cái cải biến thiên trận đại lục vận mệnh người. Kiệt ngạo chẳng lẽ không có phái người chỗ tối quan sát những công tử này nhóm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, bất quá những người kia đều bị Khang Vương mua được, vì lẽ đó bọn công tử phát triển rất thuận lợi, bọn hắn trọn vẹn phát triển 5 vạn năm, mà cái này 5 vạn năm, cũng có một số người chết mất, bởi vì kiệt ngạo chính là thích giết người, ngay cả mình nhi tử đều không buông tha, bất quá những người kia cũng đều hận kiệt ngạo, vì lẽ đó bọn hắn cho dù chết, cũng không có bán Khang Vương. Cũng chính bởi vì song phương đều có đồng dạng hận, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào lẫn nhau bán, 5 vạn năm, cũng chính là cái này 5 vạn năm, để kiệt ngạo triệt để vứt bỏ hắn đại thương đế quốc. Thiên Trận nói, 5 vạn năm, cho dù là chết, cũng sẽ không lẫn nhau bán, cuối cùng là bao lớn hận ý a? Quang Minh lắc đầu. Đúng vậy a, xem ra những người kia thật là đặc biệt hận cái kia kiệt ngạo a, bất quá liền xem như điểm tâm, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy a? Ngô Dụng hỏi. Đương nhiên không dễ dàng, mặc dù bọn hắn đều là kỳ tài ngút trời, mà lại cũng đều phát triển rất nhiều binh lực, nhưng bọn hắn cùng năm đó đại thương đế quốc so ra, vẫn là kém rất nhiều, nhưng có một chút, năm đó kiệt ngạo, đắc tội quá nhiều người, vì lẽ đó tại tạo phản thời điểm, Khang Vương cố ý đem hắn chiến thắng tin tức phương pháp, cái này cho rất nhiều người nhát gan dã tâm, những người kia cũng nhao nhao hưởng ứng, lúc này mới từng chút một có cơ hội chống lại thương. Mà lại ở giữa Khang Vương còn hứa hẹn rất nhiều thế lực chia đều thiên hạ vân vân. Thiên Trận lúc nói chuyện, hiển nhiên cũng là đối Khang Vương tán thưởng có thừa. Cho là hắn là một cái có đầu não người. Cuối cùng Khang Vương đâu? Hạ Thiên hỏi. Chết! Thiên Trận lắc đầu. Kỳ thật nếu như cuối cùng Khang Vương còn sống lời nói, có lẽ sẽ là mặt khác một phen tràng cảnh, hắn hứa hẹn qua sự tình, hẳn là đều sẽ làm được, bất quá là năm đó kiệt ngạo bởi vì Khang Vương phản bội mà tức giận. Vì lẽ đó hắn cũng là phái gia thủ hạ tinh nhuệ nhất cao thủ, cùng một chỗ tập kích Khang Vương, năm đó Khang Vương thủ hạ muốn thể sống chết chống cự, nhưng Khang Vương minh bạch, liền xem như thể sống chết chống cự, hắn người cũng gánh không được những cao thủ kia công kích, vì lẽ đó cuối cùng hắn phân phát tất cả mọi người, mình bị những người kia bắt về. Thật đúng là một cái không tầm thường người a, Hạ Thiên nói. Ân, hắn là ta biết, trên thế giới này chết thảm nhất người. Thiên Trận cũng không có đi nói Khang Vương kiểu chết, bất quá hắn đã nói như vậy, liền có thể tưởng tượng đến, Khang Vương năm đó đến tột cùng bị dạng gì trừng phạt. Về sau đâu chiến thắng không có đơn giản như vậy, Bách gia thành lập càng thêm không đơn giản. A Thiên Hậu dạ nhìn về phía Thiên Trận, hắn cái gì cũng không biết. Hết chương 7585. Chương 7586 Bách gia tồn tại. Người đăng FPO. Trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, chết mất rất nhiều người, cũng hy sinh rất nhiều anh hùng, có rất nhiều thế lực cũng là bị về sau Bách gia cho diệt trừ, trong đó liền bao quát Tà La tộc. Thiên Trận nói, Bách gia tại sao phải làm như thế? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì bọn hắn sợ, bọn hắn đã không muốn lại trải qua cuộc sống trước kia, mà bọn hắn lẫn nhau là huynh đệ, vì lẽ đó bọn hắn còn có thể bỏ qua lẫn nhau, có thể những người khác không phải, vì lẽ đó bọn hắn diệt trừ lúc ấy giúp bọn hắn tất cả mọi người. Năm đó Khang Vương hứa hẹn tất cả mọi chuyện, bọn hắn đều không có thực hiện, bọn hắn chẳng qua là đem tất cả thế lực tất cả đều nát, cuối cùng chỉ để lại Bách gia. Thiên Trận nói. Nghe đến đó, mọi người liền minh bạch Bách gia đến cùng là thế nào tới. Thắng lợi tới, bọn hắn liền chém giết công thần, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói như vậy, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Thiên Trận nói. À, đám người cũng rất muốn biết, một nguyên nhân khác là cái gì? Bọn hắn biết được một cái bí mật, một cái lớn vô cùng bí mật, Bách gia vì đem bí mật này triệt để phong tồn, vì lẽ đó bọn hắn giết chết cái khác hết thảy mọi người, tất cả biết bí mật người, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới bắt đầu chân chính đại đột sát, trừ Bách gia đời thứ nhất gia chủ bên ngoài, những người khác một tên cũng không để lại, vì che giấu chuyện này, bọn hắn đem những người kia thế lực cũng triệt để diệt trừ. Thiên Trận nói. Đại bí mật. Nghe đến đó thu về, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đến tột cùng là cái gì bí mật, sẽ để cho bọn hắn làm ra như thế phát dồ sự tình. Không biết, ta chỉ biết là quan hệ đến năm đó Đại Thương Đế Quốc, cũng quan hệ đến Khang Vương, càng quan hệ đến đời thứ nhất Bách gia gia chủ đại bí mật này quan hệ đến hết thảy, nhưng ta tra không được là cái gì bí mật, ta cho rằng, có thể là quan hệ đến ba cái đại lục tương liên bí mật, cũng có thể là Đại Thương Đế Quốc bảo tàng. Hoặc là càng thêm viễn cổ bí mật. Thiên Trận lắc đầu, chuyện lần này, bọn hắn là thật không biết. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã không ít, những tin tức này để chúng ta biết Bách gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, không hơn trăm nhà đời thứ nhất gia chủ cũng là thật bảo trì bình thản a, bọn hắn mãi cho đến chết đều không có đem tin tức nói ra a. Hạ Thiên cảm giác, bí mật này nhất định là cùng Bách gia thành lập đồng dạng không quang vinh, vì lẽ đó Bách gia đời thứ nhất gia chủ đến cuối cùng đều không có chịu nói ra. Đời thứ nhất Bách gia gia chủ kỳ thật cũng không phải là tử vong, mặc dù bọn hắn quan tài đều được đưa đến chúng thần phẫn nộ, bất quá trên thực tế, ta vẫn luôn không cho rằng bọn hắn tử vong chân chính, có ai tận mắt thấy đời thứ nhất gia chủ tử vong? Thiên Trận lắc đầu. Thiên Hậu Giả chậm rãi mở miệng, không có khả năng a, ta đời trước thế gia gia chủ, là ta tự mình để vào đến trong quan tài, mà lại hắn cũng đã nói, sau khi hắn chết có người sẽ đến đón hắn, ta nghĩ, hẳn là chúng thần phần mộ người. Về sau hắn quan tài đã không thấy tăm hơi. Thiên Hậu Giả là Thiên Hậu gia đời thứ hai gia chủ. Đời trước gia chủ tử vong thời điểm, hắn là phi thường rõ ràng. Cái kia ngay lúc đó đời thứ nhất gia chủ là thế nào chết? Thiên Trận hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Hậu Giả đột nhiên không biết nên hình dung như thế nào. Ngươi lúc đó nhất định là cho rằng, chính ngươi đẳng cấp không có đến tình trạng kia. Vì lẽ đó không biết đối phương bởi vì cái gì tử vong, nhưng là bây giờ ngươi cũng đến năm đó cảnh giới của bọn hắn, ngươi còn có cái gì không hiểu? Bọn hắn căn bản cũng không khả năng bình thường tử vong, trừ phi độ kiếp. Có thể độ kiếp như thế nào lại có thi thể đâu? Thiên Trận lần nữa hỏi. Thiên Hậu Giả trầm mặc lại. Bị Thiên Trận kiểu nói này, hắn phát hiện, mình còn giống như thật không cách nào xác định. Có ý tứ, Thiên Trận đại lục càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Trận nhìn mọi người một cái, ta đến thời gian tu luyện, các ngươi trước trò chuyện, mặc dù muốn cho ta tích xúc lực lượng thần hồn, bất quá các ngươi cũng không cần một mực tại nơi này các loại, ra ngoài dạo chơi đi, quỷ thành nơi này không có nguy hiểm gì. Không sai. Mặc dù quỷ thành cũng là một tòa thành lớn, bất quá bây giờ nơi này đã biến thành tán tu thành thị. Trong thành phố này mặt, ngư long hỗn tạp, bất quá có thể tổn thương đến bọn hắn người, chỉ sợ thật đúng là không có. Ta đi mua một ít rượu, Hạ Thiên nói. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống đi, Thiên Hậu Giả nói. Tất cả mọi người thư giãn một tí đi, chúng ta khoảng thời gian này quá khẩn trương, khó được như thế buông lỏng, liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút tốt. Ngô Dụng nhìn mọi người một cái. Gần nhất bọn hắn thực lực tăng lên thật nhanh. Bất quá đồng dạng. Gần nhất bọn hắn thật là quá khẩn trương. Mỗi người tinh thần đều là phấn khởi. Trong tử quán. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, hiện tại tử quán cùng trước kia điểm khác biệt lớn nhất chính là, trước hết trả tiền, mà lại trong tử quán còn có thủ vệ tại, nếu có người dám đoạt rượu, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Lần trước chính là tại trong tử quán đụng phải nha a. Hạ Thiên vừa nghĩ tới nha, cũng coi là trùng hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nha lại là Thiên Trận đệ tử một trong. Bất quá nha thiên phú cũng thật rất cao a. Lão bản, rượu này không sai, cho thêm ta đến một điểm, ta mang đi. Hạ Thiên đối lão bản phất phất tay, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều để mắt tới hắn. Rất nhanh hắn liền minh bạch qua. Tài không lộ ra ngoài. Đặc biệt hiện tại là loạn thế, ở thời điểm này để người bên ngoài biết ngươi có tiền, vậy ngươi liền chú định sẽ bị người khác để mắt tới. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn sớm đã thành thói quen những chuyện này. Mà lại hắn cố gắng tu luyện, chính là vì mình không bị người tùy tiện khi dễ. Tiên sinh, không cần kêu đi ra, muốn bao nhiêu, cho ta ném qua tới một cái chữ vật trang bị, ta sẽ đem chữ vật trang bị sẽ trả lại cho ngươi. Tử quán lão bản tiến lên nói, hắn ý tứ là, ngươi cho ta chữ vật trang bị, bên trong thả bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu rượu, dạng này người khác cũng sẽ không biết bọn hắn giao dịch bao nhiêu, cũng có thể không cho chính Hạ Thiên gây phiền toái. Ân. Hạ Thiên đưa qua một cái chữ vật trang bị, lão bản một lát sau, cũng là còn tới một cái chữ vật trang bị. Mặc dù không ai biết bọn hắn giao dịch bao nhiêu, bất quá hiển nhiên Hạ Thiên vẫn là hấp dẫn một số người chú ý. Rất nhanh, một tên cách ăn mặc yêu diễm nữ tử đi tới Hạ Thiên bên này soái ca, một người a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút nên tính là đi. Ngạch, nữ tử sững sờ, sau đó ngọt xấu hổ cười một tiếng, ngươi thật là xấu. Làm sao ngươi biết ta xấu? Hạ Thiên hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, đêm dài đằng đẵng, ngươi dự định một người qua sao, có muốn hay không ta? Nữ tử nói chuyện thời điểm, tay của nàng cũng đã thuận Hạ Thiên chân sờ soạng đi lên. Phảng phất là đang ám chỉ cái gì. Lúc này, coi như Hạ Thiên có ngốc, cũng minh bạch nữ tử này là có ý gì. Hết chương 7586. Chương 7587 hạ. Người đang FTO. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, thật sao có người bồi? Đương nhiên được. Vậy liền đi trong nhà của ta đi, trong nhà của ta không ai, liền chính ta rất sợ. Nữ tử thẹn thùng nói, mà lại nàng còn thuận thế nằm vào đến Hạ Thiên trong ngực. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những người kia trong ánh mắt ước ao ghen tị a. Mặc dù bây giờ thiên trận đại lục rất loạn, nữ nhân địa vị cũng rất thấp, bất quá cũng còn không tới nữ nhân nhất định phải tham sống sợ chết tình trạng. Tương phản, thậm chí có thể nói, các nữ nhân càng thêm đoàn kết, vì lẽ đó liền xem như những nam nhân kia, cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám xem thường những nữ nhân này. Nói cách khác, trừ phi người ta nữ nhân là nguyện ý, nếu không người nghĩ ép buộc, vậy liền sẽ phải gánh chịu vô số nữ nhân trả thù. Được rồi, ta một người rất tốt. Hạ Thiên tay vỗ vỗ nữ tử bả vai. Sau đó đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Nữ tử cũng là trực tiếp đi theo ra ngoài. Bất quá hiển nhiên để mắt tới Hạ Thiên cũng không chỉ một người. Ta chẳng qua là muốn yên lặng uống chút rượu, vì cái gì phiền phức vẫn là không thể thiếu đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Một là bởi vì ngươi tiêu tiền thời điểm quá kiêu căng, một mặt khác là bởi vì cái này thế đạo như thế, trước kia có bách gia trấn áp, phần lớn người còn không dám làm loạn, dù sao ai cũng không muốn trở thành tội giả, một mực bị bách gia truy sát, nhưng đồng dạng, bây giờ không có bách gia trấn áp, một cái tán tu thành thị, đó chính là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt, giết người đoạt bảo, đây không phải rất bình thường nha. Hồng Phượng nói, đúng vậy a. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Mặc dù bây giờ thành phố này còn tính là có trật tự, bất quá khắp nơi cũng đều tại phát sinh lấy đấu tranh, một mực cũng đều tại có người bị lặng lẽ xử lý. Ai sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội phát tài đâu? Mặc dù là loạn thế, bất quá chỉ cần ngươi có tiền, ngươi y nguyên có thể đi khắp thiên hạ. Ngươi có thể tại thiên nhai thương hội hoặc là chợ đen mua được tốt nhất vũ khí trang bị, tốt nhất yêu đan cùng có thể tăng thực lực lên hết thảy đồ vật. Tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, nữ tử kia kéo lại Hạ Thiên, người bị người theo dõi, theo ta đi. Hạ Thiên cũng là đi theo nữ tử phương hướng chạy tới, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy có người đang theo dõi hắn, bất quá hắn cũng không để ý. Rất nhanh, Hạ Thiên liền bị nữ tử kia kéo đến một cái tiểu viện tử bên trong. Nhà ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ân, nữ tử cười một tiếng, thế nào, đều đã đi vào nhà ta, muốn hay không làm một số không thể cho ai biết sự tình a? Nữ tử trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn nữ tử. Muốn ta kéo ngươi tiến gian phòng sao? Nữ tử hỏi. Hạ Thiên đi theo nữ tử đi vào. Làm bọn hắn đi vào về sau, nữ tử lấy ra hai chén rượu ta thích chóng mặt thời điểm làm việc. Hạ Thiên cũng là uống xong nữ tử đưa cho rượu của hắn. Khi hắn uống xong rượu cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền ghé vào trên bàn. Rất nhanh, ba tên nữ tử từ phía sau đi ra. Tìm tới chữ vật trang bị sao? Trong đó một tên nữ tử hỏi. Tìm được, có không ít thánh ngọc cùng rượu, cái kia đem Hạ Thiên mang tới nữ tử nói. Đã đồ vật tìm được, liền xử lý hắn đi, một tên khác nữ tử nói. Bỏ qua hắn đi, hắn cũng không phải người xấu, cái kia mang Hạ Thiên tới nữ tử nói. Nam nhân nào có một cái tốt, người không động thủ ta tới. Mặt khác nữ tử kia sau khi nói xong trực tiếp cầm một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên đan điền. Đang làm chủy thủ đâm đi qua thời điểm, trực tiếp ứng thanh bẻ gãy. Cái gì? Lúc này bốn tên nữ tử tất cả giật mình. Mà Hạ Thiên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, độc nhất là lòng dạ đàn bà A, sau khi lấy đồ, còn muốn giết người diệt khẩu. Hả? Đề phòng. Bốn tên nữ tử nháy mắt đề phòng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn chữ vật trang bị trực tiếp theo tay của cô gái kia bên trong biến mất, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía mấy tên nữ tử, xem ra chuyện như vậy các ngươi không làm thiếu A. Làm sao có thể? Chúng nặng như vậy thuốc mê, ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Trong đó một tên nữ tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi giải thích, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này bốn tên nữ tử. Hiện tại cái này bốn tên nữ tử cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi muốn thế nào? Trong đó một tên nữ tử hiển nhiên cũng là nhìn ra Hạ Thiên không dễ chọc, cho nên bọn họ hiện tại cũng là không dám động thủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bốn tên nữ tử. Sau đó lắc đầu, được rồi, ta không thích giết nữ nhân, bất quá các ngươi về sau tốt nhất đừng lại làm chuyện như vậy, nếu như lại để cho ta phát hiện, ta liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ, nữ tử kia phi thường khó chịu hừ một tiếng. Ngươi khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Khi dễ nữ nhân nếu như không phải ta có năng lực tự bảo vệ mình, vậy ta hiện tại đã là một người chết, các ngươi hiện tại thế mà nói với ta. Ta khi dễ nữ nhân? Hạ Thiên sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Những nữ nhân này đều là giết người không chớp mắt tồn tại. Nếu như ngươi không tới, chúng ta có cơ hội giết ngươi sao? Vẫn là chính ngươi háo sắc. Nữ tử kia phẫn nộ nói. Thứ nhất là nàng kéo lấy ta tới. Thứ hai, ta cái gì cũng không làm. Thứ ba, các ngươi như thế chủ động câu dẫn. Nếu như không mắc câu, có phải là không coi là cái nam nhân rồi? Hạ Thiên khinh thường nhìn xem trước mặt những nữ nhân này, ta thậm chí cho rằng, các ngươi căn bản cũng không có tư cách đi hận nam nhân, bởi vì các ngươi làm sự tình, đừng nam nhân đáng hận hơn. Sau đó trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Dừng lại, trong đó một tên nữ tử la lớn. Hạ Thiên dừng bước, làm sao còn muốn lưu lại ta? Xoẹt. Nữ tử kia xé mở y phục của mình, làm nàng kéo xuống quần áo thời điểm. Lộ ra nàng vết thương trên người, ngươi nói cho ta có hay không tư cách hận nam nhân? Nhìn xem trên người nữ tử vết thương, Hạ Thiên lựa chọn trầm mặc. Ta biết, ta làm như vậy khẳng định không đúng, cũng sẽ có người chết oan, có thể ta không oan uổng sao? Ngươi biết chúng ta trải qua cái gì sao? Nữ tử kia nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt tại Hạ Thiên vết thương chỗ nhìn thoáng qua, vì cái gì không chữa khỏi những vết thương này? Loại này vết thương, muốn chữa trị vấn đề cũng không lớn. Những vết thương này có thể trị liệu, vậy trong này đây này, tay của cô gái kia đặt ở trái tim của mình chỗ. Ta thừa nhận, ngươi là bị rất nhiều thương tích, không đơn giản bao quát trên thân thể, còn có tâm linh bên trên, nhưng thế giới này vẫn là rất tốt đẹp, ngươi không cần thiết vì loại chuyện này mà đi phàn nàn toàn bộ thế giới. Hạ Thiên nói, ngươi đi theo ta, nữ tử kia nói xong đi vào bên trong. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy đi theo nữ tử đi vào. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái phảng phất tầng hầm đồng dạng địa phương. Hạ Thiên nhìn thấy, cái phòng dưới đất này lối vào cửa chính bên trên, có một chữ hạ. Hết chương 7587. Chương 7588 vạn vật quyết. Người đang FPO. Hạ. Thiên trận đại lục bên trên, nhưng không có cái gì họ Hạ người A, chỉ ít Hạ Thiên người biết bên trong. Trừ bọn hắn cái này cả một nhà người, không có người họ Hạ. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu đối với nơi này đặc biệt hiếu kỳ. Két két. Làm đại môn mở ra thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái dưới đất thế giới. Nơi này có trên trăm tên nữ tử, các nàng đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Ngươi xem một chút các nàng, ngươi nói cho ta, như bây giờ loạn thế, giống các nàng dạng này không có thực lực người, nếu như các nàng ở bên ngoài, các nàng có mấy cái có thể còn sống sót nữ tử kia nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, hắn nhìn ra rồi, những cô gái này không có bất kỳ cái gì một cái đế cấp trở lên, có thể nói, trên thiên trận đại lục, những cô gái này đều là trong cùng nhất tồn tại. Hiện tại loạn thế, thực lực trong cùng nhất người cơ hồ đều là loại kia bị người dẫm tại dưới chân. Nam nhân, là bị người mang đi ra ngoài chịu chết, cũng chính là loại kia pháo hôi, sống sót liền có thể tham sống sợ chết. Mà nữ nhân, ngay cả làm bia đỡ đạn người ta đều không cần, vì lẽ đó rất nhiều người sau cùng hạ tràng cũng là phi thường thê thảm. Ngươi dạng này, lại có thể giúp được bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, bất quá khả năng giúp đỡ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nữ tử kia nói. Hả? Hạ Thiên vào bên trong thời điểm ra đi, hắn thế mà thấy được Hoa Lạc pho tượng. Đây là Hạ gia quân Hoa Đô doanh doanh trưởng Hoa Lạc. Nữ tử kia một mặt vẻ sùng bái, hiển nhiên hắn là đem Hoa Lạc xem như thần tượng đồng dạng tồn tại. Ngươi rất sùng bái nàng? Hạ Thiên hỏi. Nàng là ta biết tuổi trẻ trong nữ nhân, người thực lực mạnh nhất, mà lại nàng là dựa vào bản lãnh của mình đi đến hôm nay, nàng là chúng ta tất cả nữ nhân thần tượng. Nữ tử kia hưng phấn nói. Ngươi là bởi vì nàng là Hạ gia quân người, cho nên mới sẽ cố ý trên cửa làm lớn như vậy một cái hạ chữ sao? Hạ Thiên hỏi. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không nên hỏi đừng hỏi, ta có thể mang ngươi tới đây, đã là xem ở ngươi mới vừa rồi không có động thủ mặt mũi, rất nhiều chuyện, không phải ngươi nên biết. Nữ tử kia mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi, bất quá đã các ngươi muốn bảo hộ những nữ nhân này, vậy sẽ phải đổi một cái biện pháp, nếu không lần tiếp theo nếu như đụng phải khác cao thủ, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, vì lẽ đó ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải có một ít thuộc về mình bản sự. Tay phải của hắn hất lên, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi không phải sùng bái Hoa Lạc sao? Để ngươi cùng ngươi người cùng một chỗ trong khi tu luyện công pháp. Hả? Nữ tử kia nhìn thoáng qua trong tay chữ vật trang bị. Hoa Lạc cùng ngươi tu luyện chính là một cái công pháp, ta đặt tên là Vạn Vật Quyết. Hạ Thiên nói. Nữ tử hiện tại hoàn toàn không rõ Hạ Thiên đang nói cái gì. Nàng cảm giác Hạ Thiên rất không hiểu thấu a. Một người thế mà trực tiếp cho công pháp của nàng tu luyện, phải biết, thiên trận đại lục bên trên chân quý nhất chính là công pháp. Muốn hoàn chỉnh công pháp. Cái kia bình thường chỉ có thế gia cùng phía ngoài thế lực lớn mới có. Mà lại hắn còn nói cái gì Hoa Lạc cũng tu luyện loại công pháp này, còn có cái gì Vạn Vật Quyết. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hả? Ngay tại nàng còn muốn hỏi cái gì thời điểm, lại phát hiện người đã không thấy. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ nếu không đem mọi người rời đi đi? Mặt khác nữ tử kia nói. Không cần, hắn không phải loại người như vậy, nữ tử kia nói. Thế nhưng là... Nữ tử kia mở ra chữ vật trang bị, hắn thấy được bên trong ngọc giản, làm nàng mở ra ngọc giản thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, mình căn bản là nhìn không rõ cái này phương pháp tu luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn muốn nhìn xem, cuối cùng là có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn nhìn không ra a. Tỷ, nam nhân kia cho đồ vật, chúng ta vẫn là không cần tu luyện, vạn nhất hắn là cố ý muốn hại ta nhóm đâu. Không, ta cảm giác nam nhân kia không đơn giản, ta thử trước một chút nhìn, nếu như ta tu luyện không có vấn đề, liền để mọi người cùng nhau tu luyện. Nữ tử kia nói. Tỷ, vậy chúng ta gần nhất. Trước không cần xuất thủ nữa, ta cũng không hy vọng mọi người thật xảy ra chuyện. Có bao nhiêu tài nguyên, trước hết dùng bao nhiêu tài nguyên đi. Nữ tử kia nói. Rất nhanh. Các nàng bốn nữ tử cũng là rời đi dưới mặt đất, làm nữ tử kia đóng cửa lại một khắc này, tay của nàng đặt ở trên vách đá cái kia hạ chữ phía trên. Tỷ, vậy chúng ta ba cái gần nhất lại không được động. Mặt khác ba tên nữ tử nhìn nàng một cái. Hãy chờ tin tức của ta, trong ba ngày, ta liền có thể thử ra môn công pháp này đến cùng là thật là giả. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là muốn thử nhìn một chút, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên là ai, tại sao phải làm như thế, nhưng loại cơ hội này, nàng là không muốn bỏ qua. Nếu như là thật, Vậy các nàng những người này về sau cũng không cần lại vì công pháp sự tình phát sầu. Các nàng trước khi đi công pháp đều là không vụn vặt nát mua được. Có thể nói, những cái kia công pháp, chẳng những tàn tạ, hơn nữa còn muốn tìm người có thể tu luyện, có người còn không thể tu luyện, chẳng những muốn nhìn tư chất, hơn nữa còn cần rất nhiều phụ trợ vật liệu. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn họ mới bốn phía ăn cướp những nam nhân kia. Qua không đến thời gian một ngày, nữ tử kia trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ thật, đây là thật, mà lại đây là một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, chủ yếu nhất là, tu luyện phương pháp này, thế mà không cần cái gì phụ trợ vật liệu liền có thể có dạng này tốc độ tu luyện. Lúc này nàng cũng là triệt để bị cái này vạn vật quyết cho chinh phục. Nàng hiện tại cũng là nghĩ lên lúc ấy cho nàng công pháp hạ thiên. Hắn đến tột cùng là hạng người gì đâu? Nữ tử lắc đầu, ba người các ngươi mau tới đây. Tỷ, thế nào? Cái kia ba tên nữ tử cũng là vội vàng chạy tới. Môn công pháp này là thật, từ giờ trở đi, chúng ta nơi này mỗi người đều tu luyện môn công pháp này. Nữ tử kia hưng phấn nói. Là thật? Cái khác chúng nữ cũng là sướng sờ. Ân, người kia cho chúng ta công pháp là thật, mà lại là trọn vẹn công pháp, ta thử một cái. Tốc độ tu luyện so với chúng ta trước đó những cái kia nhanh hơn quá nhiều, còn không cần phụ trợ vật liệu, có thể nói, môn công pháp này đẳng cấp phi thường cao. Nữ tử kia càng nói càng hưng phấn a. Đột nhiên thu hoạch được dạng này đồ tốt, để nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua nhiều năm như vậy, các nàng giết nhiều người như vậy, cướp tiền, cũng không có mua bao nhiêu tu luyện công pháp cùng tài nguyên, nhưng là bây giờ. Các nàng thế mà lập tức thu được nhiều như vậy bảo vật. Cái này để các nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là phải thật tốt tạ ơn hắn a, đúng, từ nay về sau, chúng ta không còn đi làm sự tình trước kia. Nữ tử kia quyết định nói, nàng nhớ kỹ Hạ Thiên cùng nàng nói lời, nàng không muốn hại chết những tỷ muội này. Vâng, Hạ tỷ, chúng ta đều nghe ngài. Hết chương 7588. Chương 7589 tu luyện tốc khoái công pháp. Người đang ép tuy ô. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên khai sáng hai cái phương pháp tu luyện, loại thứ nhất chính là giới vương quyết, thích hợp vô cùng ít ỏi người tu luyện. Loại thứ hai chính là vạn vật quyết. Đương nhiên, trước đó hắn nghĩ tới rất nhiều danh tự, mà lại cũng đều là khai sáng không hoàn chỉnh, nhưng gần nhất, hắn rốt cục đem cái này vạn vật quyết hoàn thiện. Hiện tại vạn vật quyết đã đầy đủ để người tu luyện tới độ kiếp kỳ. Nếu như dựa theo vạn vật quyết tu luyện, đó chính là toàn phương vị tu luyện. Không quản là nhục thể cường độ, vẫn là thần hồn cường độ, hoặc là nội tạng cường độ. Cũng sẽ là thích hợp độ kiếp. Chủ yếu nhất một điểm, vạn vật quyết càng thích hợp người nơi này tu luyện. Mà lại thiên trận đại lục bên trên, mọi người tu luyện cái gì đều có, chính là không có tu luyện linh khí. Vì lẽ đó đủ loại tài nguyên tất cả đều thiếu thốn, có thể linh khí lại phi thường dồi dào. Vì lẽ đó, tu luyện Hạ Thiên loại này linh khí phương pháp, hiệu quả liền sẽ so tu luyện công pháp bình thường tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Tiểu tử, đi ra thời gian không ngắn a. Thiên trận nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đã rời khỏi tu luyện, cái này chứng minh Hạ Thiên đi ra ngoài bao lâu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên trận lão đầu tử, người tốc độ tu luyện rất nhanh a. Còn không phải tiểu tử ngươi phương pháp tu luyện tốt, lại thêm mua tài nguyên nhiều, nguyên bản ngươi cho ta cái này vạn vật quyết chính là tu luyện linh khí, thiên trận đại lục bên trên phần thứ nhất tu luyện linh khí công pháp, hiện tại thiên trận đại lục, cái khác tài nguyên tu luyện, trừ trong biển, cơ hồ tất cả đều bị phá hư cùng lãng phí sạch sẽ, chỉ có linh khí thứ này là liên tục không ngừng, mà lại thiên trận đại lục qua nhiều năm như vậy linh khí vẫn luôn không chút bị phá hư qua, vì lẽ đó nơi này dồi dào nhất chính là linh khí, như thế được trời ưu ái điều kiện. Nếu như ta cũng không thể tu luyện thành công lời nói, cái kia ta có phải hay không cũng có chút quá phế đi. Thiên trận cười một tiếng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn tất cả đều chiếm được. Lại thêm hắn từng có tu luyện kinh nghiệm. Nhiều đồ như vậy chung vào một chỗ. Nếu như hắn còn không thể tu luyện nhanh một chút, cái kia mới gọi gặp quỷ đâu. Xem ra vạn vật quyết muốn từng chút một truyền xuống. Hạ Thiên nói. Không quản cái gì phương pháp tu luyện. Cũng không thể là trường tồn, tựa như là ngươi vạn vật quyết, hiện tại mặc dù phi thường có tác dụng, nhưng chỉ cần phổ cập xuống dưới, không dùng đến bao nhiêu năm, linh khí cũng nhất định sẽ bị hấp thu sạch sẽ, đây chính là bình thường tự nhiên pháp tắc. Thiên trận nói. Ân, đúng vậy a, ta cũng không phải thánh nhân, không có khả năng thật cải biến thế giới này sẽ có liên tục không ngừng người trẻ tuổi xuất hiện, những người kia mới là thế giới này hy vọng. Hạ Thiên một mực không cho rằng mình là thánh nhân gì, cũng không nghĩ tới muốn cứu vớt thế giới này, hắn chỉ là muốn bảo vệ tốt bên cạnh mình người mà thôi. Bất quá thế giới này nhưng thật giống như vẫn muốn đem hắn cuốn vào. Cho tới bây giờ đều không có chịu bỏ qua hắn. Nhanh, chỉ cần cảnh giới của ta có thể tăng lên, ta liền sẽ nghĩ biện pháp độ kiếp, có lẽ chờ chúng ta sau khi độ kiếp, rất nhiều bí mật liền có thể mở ra. Thiên Trận cho rằng, chỉ cần độ kiếp, cái kia có chút vấn đề liền không thể tránh khỏi. Trước đó những vấn đề kia còn có thể ẩn tàng ở, chỉ khi nào bọn hắn độ kiếp, hiểu rõ tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Mà lại rất nhiều trước kia hắn không cách nào điều tra, không cách nào giải khai bí mật, cũng có thể hoàn toàn mở ra. Độ kiếp, nhất định phải độ kiếp. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, đúng rồi, lão đầu tử, ngươi hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, trừ chúng ta người một nhà này bên ngoài, ngươi còn có biết hay không cái khác họ Hạ người? Thiên Trận lắc đầu, kỳ thật, Thiên Trận đại lục bên trên dòng họ rất nhiều, bất quá họ Hạ, còn giống như thật không có nghe nói qua. Cái kia thế lực nào danh tự bên trong mang Hạ đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cũng không có, Thiên Trận lần nữa lắc đầu. Thiên Trận cơ hồ là biết Thiên Trận đại lục bên trên tất cả mọi chuyện, nếu như hắn nói không có, mặc dù không có khả năng toàn bộ đại lục ở bên trên thật không có, bất quá tối thiểu nhất cơ hồ 80% là tuyệt đối sẽ không có. Mà lại thế lực lớn, 100% không có cùng Hạ chữ có liên quan. Làm sao phát hiện cái gì rồi? Thiên Trận hỏi. Hôm nay thấy mấy cái nữ nhân, các nàng đem một số thực lực phi thường yếu nữ nhân giấu ở dưới mặt đất, tại cửa vào chỗ, trên vách tường có một cái Hạ chữ. Hạ Thiên đối cái kia Hạ chữ ký ức phi thường khắc sâu. Bình thường khắc vào trên vách đá, không phải là của mình dòng họ, chính là thế lực danh tự bên trong một cái, hoặc là thần tượng, chỉ có cái này ba loại. Thiên Trận nói. Trên vách đá khắc chữ. Cái này trên Thiên Trận đại lục là có giảng cứu. Cũng không phải là tùy tiện khắc. Bọn hắn đúng là đã nói là sùng bái Hoa Lạc, Hạ Thiên nói. Không đúng, Hoa Lạc mặc dù là Hạ gia quân người, nhưng nếu như bọn hắn sùng bái Hoa Lạc, vậy bọn hắn hẳn là ở nơi đó khắc lên hoa chữ. Thiên Trận nói. Thiên Trận trên một điểm này thế nhưng là kêu rất chuẩn. Nếu như đối phương là sùng bái Hạ Thiên, khắc cái Hạ chữ hắn còn là có thể lý giải, nhưng bây giờ đối phương khắc chính là hoa, vậy liền không đúng. Ta nhớ được rất rõ ràng, đối phương khắc nhất định là Hạ chữ. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Là ngay ngắn chữ, vẫn là toàn thể chữ? Thiên Trận hỏi. Toàn thể chữ Hạ Thiên không biết cái này khác nhau ở chỗ nào, bất quá hiển nhiên Thiên Trận biết là có ý gì. Tiểu tử ngốc, toàn thể chữ chỉ có chính mình dòng họ mới có thể khắc họa. Thiên Trận nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Ngay ngắn chữ, cũng là vuông vức cái chủng loại kia. Bình thường đều là cái nào đó thế lực đại biểu, kiểu chữ sẽ phi thường thô, phi thường lớn, mà toàn thể chữ, chính là phức tạp nhất cách viết, dùng thời kỳ thượng cổ văn tự đến viết, vô cùng rườm rà, nhưng lại đại biểu mình dòng họ, đây là đối với mình dòng họ phi thường tự hào người mới sẽ làm sự tình. Thiên Trận nói. Họ Hạ. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn thế mà trên Thiên Trận đại lục đụng phải khác họ Hạ người, loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy a. Có thể ta căn bản là không cảm giác được trên người đối phương người thân a. Hạ Thiên nói. Thiên Trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên sao? Kỳ thật ngươi cũng không phải là thật họ Hạ. Ngạch. Hạ Thiên phản ứng lại. Ngươi là phụ thân ngươi con ruột, mà phụ thân ngươi cũng không phải là người của Hạ gia, chẳng qua là gia gia ngươi cùng Thái gia gia không muốn đối mặt hiện thực miễn, mà lại bọn hắn cũng rất thích ngươi cùng phụ thân ngươi. Vì lẽ đó các ngươi đã thành thói quen đem mình xem như người của Hạ gia, nhưng trên thực tế, ngươi nói nữ nhân kia khả năng họ Hạ, nhưng ngươi cũng không họ. Thiên Trận giải thích nói. Đúng vậy a, bất quá sự thật này là thật để ta rất không thoải mái a, theo ta xuất sinh đến bây giờ, ta một mực vì ta họ Hạ mà cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng là không nghĩ tới. Mang ta tới xem một chút đi, nói không chừng ta có thể có cái khác phát hiện. Thiên Trận nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Thiên Trận trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn ở nơi đó lưu lại qua tọa độ, vì lẽ đó có thể bất động thanh sắc xuyên tới xuyên lui, đến nơi đó về sau, hắn kiểm tra một chút xung quanh, không có người nào chính là chỗ này. Hết chương 7589. Chương 7590 Trục Lộc Chi Địa. Người đang FPO. Nơi này. Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này hạ chữ. Ân, tiểu tử, đã có thể xác nhận, chủ nhân nơi này nhất định họ Hạ. Thiên Trận để tay tại trên thạch bích, tay của hắn tại trên vách đá vừa đi vừa về vuốt ve cái này khắc họa thời điểm vô cùng cẩn thận, thủ pháp cũng là phi thường tốt, hiển nhiên đối phương là đối mình dòng họ vô cùng tự tin. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Thiên Trận rời khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn quấy rầy người nơi này, hắn chẳng qua là muốn đi qua nhìn xem cái này trên vách đá chữ mà thôi. Hiện tại như là đã xác định, đây cũng là không cần thiết lưu tại nơi này. Thật là khéo a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, người thế mà còn có thể đụng phải họ Hạ, là rất khéo. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Thiên Hậu Giả vội vã từ bên ngoài chạy vào. Làm sao hấp tấp, Thiên Trận hỏi. Xem xét Thiên Hậu Giả dáng vẻ liền biết, hắn khẳng định là có trọng yếu Tây Âu A Tây, nếu không không có khả năng như thế chạy tới. Lớn tin tức, Thiên Hậu Giả nói. Nha. Nghe đến đó thời điểm, hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Thiên Hậu Giả ngồi xuống, sau đó uống một ngụm rượu, đã có thể xác định, còn có hơn 4 tháng, chính là mới bách ra hội nghị, bọn hắn quyết định, mới bách ra hội nghị, sẽ tại Trục Lộc Chi Địa tổ chức. Bách ra hội nghị. Trục Lộc Chi Địa. Nghe đến đó thời điểm, ngây thơ mày nhíu lại lại với nhau, xem ra bọn gia hỏa này là chuẩn bị sẵn sàng a. Đúng a, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, lần này, bách ra người khẳng định đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Thiên Hậu Dạ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi đoán tin tức này là ai truyền tới? Ai vậy? Hạ Thiên lắc đầu. Là trước kia ác mộng chi địa cái kia 8 cái thế gia gia chủ truyền tới, bọn hắn tiếp đến cái khác thế gia đưa tin, cho nên mới sẽ đem tin tức này giao cho bọn hắn. Thiên Hậu Dạ nói. Bọn hắn không phải che giấu sao? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn là che giấu, nhưng bọn hắn cùng cái khác đại thế gia trước đó, khẳng định là đều có đưa tin phù a, những này đưa tin phù liền có thể để bọn hắn khơi thông với nhau, chỉ bất quá lần này bát đại thế gia gia chủ cảm thấy sự tình không đơn giản, vì lẽ đó trước đem tin tức truyền tới. Thiên Hậu Dạ nói. Bát đại thế gia đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn từ lần trước xảy ra chuyện về sau, liền ẩn nấp rồi, không còn có đi ra. Hạ Thiên cũng biết cái kia 8 cái thế gia gia chủ, mỗi một người bọn hắn đều là phi thường cẩn thận, từ khi ác mộng chi địa về sau, bọn hắn phảng phất cũng nhìn thấu thế giới này, vì lẽ đó liền tránh rất sâu. Bọn hắn đã cho chúng ta đưa tin, vậy liền chứng minh, bọn hắn cũng không muốn đi tham gia cái này bách gia hội nghị, nhưng còn không dám không đi, dù sao bọn hắn cũng lo lắng sẽ có một số đại sự phát sinh, mà lại thậm chí khả năng bọn hắn không đi, liền sẽ bị người vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Thiên Trận phân tích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thời tiết tiền bối, ta cho rằng, bách gia hội nghị, hẳn là không đơn giản như vậy. Người chết có khả năng, bất quá hẳn là sẽ không số lớn tử vong, người có thể đem chúng ta phỏng đoán cho bọn hắn đưa tin trở về, nói cho bọn hắn, tất cả tình huống đại khái đều còn tại đó, lần này khả năng chỉ là kẻ dã tâm muốn một lần nữa cầm quyền, sau cùng sự tình để chính bọn hắn quyết định, lại cho bọn hắn đưa đi một phần vạn vật quyết. Tốt, giao cho ta đi, Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cùng 8 người này đều là đánh người chết ta sống, bất quá bây giờ giữa bọn hắn ân oán đã sớm hóa giải, 8 người này dù sao cũng đều là cao thủ hàng đầu, Hạ Thiên cũng không hy vọng bọn hắn cứ thế mà chết đi. Cho nên có thể giúp một điểm, liền xem như một điểm đi. Lão đầu tử, người đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Trận vẫn luôn đang trầm tư. Trục Lộc Chi Địa, Thiên Trận nói. Cái chỗ kia thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trục Lộc Chi Địa chính là Thiên Trận đại lục trung tâm. Trước kia đại thương đế quốc đô thành vị trí, hiện ra tại đó sớm đã bị hủy, vì lẽ đó là một vùng phế tích, cái này hưu đâu tại sao phải lựa chọn ở nơi đó mở bách gia hội nghị đâu? Thiên Trận vô cùng không hiểu. Xuất hiện trên Thiên Trận đại lục, mỗi cái thế lực đều có tư tưởng của mình. Bọn hắn cũng đều có dã tâm của mình. Vị trí này là ai chọn, người biết không? Thiên Trận nhìn về phía Thiên Hậu Dạ. Không biết, bất quá đồng dạng vị trí đều là bách gia trước 10 tuyển ra tới. Thiên Hậu Dạ nói. Bách gia trước 10? Thiên Trận nói, bách gia hội nghị sự tình, bọn hắn đã biết, nhưng lần này Thiên Hậu Dạ mang về tin tức là Trục Lộc Chi Địa A. Vị trí này tại người bình thường xem ra là không có gì. Có thể theo Thiên Trận liền không đồng dạng. Trục Lộc chi địa loại địa phương này, đây chính là Đại Thương Đế quốc đô thành a. Nếu là Bách gia gia chủ hội nghị, cái kia Bách gia khẳng định sẽ trước phái đại quân cùng cao thủ đi Trục Lộc chi địa, thời tiết tiền bối, người trước mật thiết chú ý nơi đó, sau đó có tin tức gì liền ngay lập tức mang về đi. Hạ Thiên nói. Ân, bọn hắn khẳng định lại phái đại quân cùng cao thủ đi qua, bất quá bây giờ thế đạo như thế loạn, bọn hắn cũng khẳng định sẽ trong nhà lưu lại một bộ phận cao thủ cùng đại quân. Thiên Trận nói. Hai bên ta đều sẽ phái người đến điều tra. Thiên Hậu Dạ nói. Ân, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Trục Lộc chi địa. Hắn còn tại đọc lấy Trục Lộc chi địa cái tên này. Như vậy đi, ta để người đi đem nơi đó phụ cận đại khái bản đồ địa hình lấy ra, cũng cho chúng ta mang tới. Thiên Hậu Dạ nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi trước trò chuyện, gần nhất Hạ Gia Thành bên kia đã hoàn toàn đi vào chính quy, ta cũng làm cho bọn hắn tất cả đều bắt đầu tu luyện vạn vật quyết. Thiên Hậu Dạ nói. Hạ Gia Thành nơi đó. Trước đó chỉ có Mạc Lân một người tu luyện vạn vật quyết. Hiện tại, Mạc Lân tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Mà lại Hạ Thiên cũng xác định vạn vật quyết không có cái gì tác dụng phụ. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Gia Quân tất cả mọi người cũng đều có thể bắt đầu tu luyện vạn vật quyết. Lão đầu tử, bọn hắn có thể hay không trực tiếp tại Trục Lộc chi địa loại địa phương này đánh nhau? Hạ Thiên hỏi. Sẽ. Thiên Trận phi thường xác định nói. Vì quyền lợi? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đúng, chính là vì quyền lợi, Bách gia hiện tại như thế loạn, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mà lại gần nhất thế gia ở giữa xuất hiện nhiều chuyện như vậy, ngay cả trước 10 Bách gia gia chủ đều chết hết hai cái. Mọi người khẳng định cho rằng, hiện tại là quyền lợi thay đổi thời điểm, vì lẽ đó đấu tranh là tránh không khỏi, mọi người nhất định là muốn thừa cơ hội này đem Bách gia một lần nữa tẩy bài, bất quá có một chút ta không rõ. Thiên Trận nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Trận. Bọn hắn tại sao phải lựa chọn Trục Lộc chi địa, hơn nữa nhìn bộ dáng, Bách gia còn muốn sát nhập đồng dạng, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Thiên Trận hỏi. Tuyệt đối không phải trùng hợp, chỗ kia, hiện tại ngay cả cái đứng đắn có thể nghỉ ngơi địa phương đều không có, đều là phế tích, căn bản cũng không phải là thích hợp họp địa phương, trừ phi là có người cũng biết Đại Thương Đế quốc sự tình. Hạ Thiên nói. Đúng. Thiên Trận vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên xong, lần này muốn thiên hạ đại loạn a. Hết chương 7590. Chương 7591 thế kỷ đại chiến. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Trận dáng vẻ, cũng là sững sờ. Lão đầu tử, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Bách tộc trùng, chết cũng không hàng, bọn hắn đã đem Bách gia hội nghị chăm chú vào Trục Lộc chi địa, vậy liền chứng minh, trong bọn họ, nhất định có người biết Đại Thương Đế quốc bí mật, mà lựa chọn nơi đó, liền chứng minh nơi đó nhất định còn có cái gì liên quan tới Đại Thương Đế quốc bí mật, hoặc là Đại Thương Đế quốc lưu lại vũ khí. Nếu như lần này Bách gia sát nhập thành công, vậy bọn hắn liền sẽ lấy nơi đó làm căn cứ địa, quét ngang Thiên Trận đại lục bên trên cái khác thế lực cùng người. Nếu như sát nhập thất bại, nơi đó cũng rất có thể sẽ là rất nhiều Bách gia gia chủ nơi táng thân. Thiên Trận nói. Hắn phảng phất đã có thể đoán trước tương lai, hiện tại tương lai đã không xa, chỉ có mấy tháng. Thiên Trận đại lục hiện tại mặc dù cũng còn rất loạn, bất quá tạm thời cũng còn không phải đặc biệt loạn, nhưng nếu như Bách gia lần này liên hợp thành công, cái kia Thiên Trận đại lục liền sẽ thật loạn đi lên, là triệt để loạn. Đến lúc đó Thiên Trận đại lục bên trên, tất cả thế lực đem đều sẽ bị quét ngang. Nói như vậy, Bách gia nếu như liên hợp thành công, cái kia toàn bộ Thiên Trận đại lục người đều sẽ chết đúng hay không? Hạ Thiên hỏi. Trừ Bách gia người bên ngoài, phần trăm chính là trở lên người đều sẽ chết, chỉ cần là thế lực, không quản thế lực nào, đều sẽ bị hủy diệt, bọn hắn sẽ chọn trước thế lực lớn nhất đến đánh, diệt sát về sau, lại đi thảm thức quét ngang cái khác thế lực nhỏ, mà những cái kia thế lực tầm trung, bọn hắn có thể tay dựa xuống cao thủ đi tập kích, sau đó từng cái diệt đi. Đáng sợ nhất chính là thảm thức công kích, bọn hắn không cách nào phân biệt đứng trước mặt người có phải là thế lực nào người, vì lẽ đó đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ không quản nhìn thấy người nào đều giết. Thiên Trận nói. Bọn hắn tại sao phải làm như thế, giết nhiều người như vậy, vậy bọn họ đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tài nguyên tập trung hóa, quyền lợi tập trung hóa, mà lại nhất định sẽ có người đưa ra độ kiếp lý luận, đương nhiên, ta cho rằng, nhất định là giả, bất quá cái này giả lại có thể che đậy những cái kia nằm mộng cũng nhớ muốn người độ kiếp hai mắt, đến lúc đó những cái kia thế gia gia chủ nhóm, cũng đều vì độ kiếp mà cố gắng chiến đấu, Nhưng khi hắn nhóm đem toàn bộ thiên trận đại lục đều đánh xuống thời điểm, mới có thể phát hiện, bọn hắn là bị người lợi dụng, loại kia độ kiếp phương thức, căn bản chính là giả. Thiên trận nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, bách ra bên trong, có người là tồn tại dã tâm lớn A, cái này dã tâm, có thể đủ hủy diệt hết thảy A. Toàn bộ thiên trận đại lục, cũng sẽ là đối phương bàn cờ, đến lúc đó, thiên trận đại lục liền sẽ biến thành một cái vô biên luyện ngục. Cái này thảm rồi A, Hạ Thiên nói. Đâu chỉ là thảm rồi, ta cho ngươi biết, cái thứ nhất bị công kích mục tiêu có thể là kiếm tông, cái thứ hai, khả năng chính là chúng ta, hoặc là cái khác mấy cái đứng đầu thế lực lớn, tỉ như ma giáo loại hình, mặc dù ma giáo đã bị đả kích rất nghiêm trọng, bất quá bọn hắn cũng không biết, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ như vậy đi làm. Thiên trận nói, ta sợ bọn hắn sao. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, nếu như những người kia thật muốn đối phó mình, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đến lúc đó liền cùng bọn hắn thật tốt đánh một trận. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là vô số người đều sẽ đến công kích chúng ta, số lượng là chúng ta không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó không đơn giản sẽ có thế gia người đến, còn sẽ có pháo hôi, cái gọi là pháo hôi, chính là thiên trận đại lục bên trên người bình thường, bọn hắn sẽ đem người bình thường xua đuổi ở phía trước, đến lúc đó mấy tỷ người bình thường chạy qua bên này, ngươi là giết, vẫn là không giết, nếu như giết, vậy ngươi cũng là biến thành một cái lãnh huyết, một cái lạm sát kẻ vô tội người, nếu như không giết, ở trong đó nếu như ẩn tàng nội gian làm sao bây giờ mà lại mấy chục vạn người đứng ở nơi đó, chúng ta ngay cả hoạt động khu vực đều không có, đến lúc đó hỗn loạn lên, chúng ta cũng giống vậy sẽ gặp nạn. Thiên trận đem sự thật bày tại Hạ Thiên trước mặt. Đây chính là hiện thực. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc. Mà lại thiên trận vẫn là nói tương đối bảo thủ. Nếu như đối phương phái vô số người đến xung kích đâu đều là một ít lão nhân cùng hài tử đâu. Hạ Thiên làm sao hạ thủ được. Loại này chiến tranh là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, toàn bộ thiên trận đại lục người đều sẽ bị cuốn vào đến bên trong. Kiếm Tông hẳn là sẽ biết tin tức này A, Hạ Thiên hỏi. Nhất định sẽ, Kiếm Tông cũng có nội gian tại từng cái thế gia bên trong, hiện tại đã sớm không biết là địa vị gì. Mặc dù tin tức tạm thời chỉ có bách gia gia chủ nhóm biết, bất quá tin tức không bao lâu, cũng sẽ truyền đi, dù sao thế gia các gia chủ cũng cần dẫn người đi trục lộc chi địa, mà lại hiện tại đây là thế gia các gia chủ tâm tư phi thường nặng, Đinh Hạc sự tình liền có thể nhìn ra được, Đinh Nguyệt đến lúc đó tại bách gia hội nghị thời điểm, có thể hay không nhịn xuống còn chưa nhất định đâu. Thiên trận có ý tứ là, Đinh Nguyệt khẳng định tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó đến lúc đó, Đinh Nguyệt nhất định sẽ phát hiện giết phụ thân hắn người. Đến lúc đó nếu như Đinh Nguyệt nhịn không được, cái kia bách gia hội nghị sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Không có người có thể chân chính trưởng khống bách gia hội nghị, cũng không có người có thể nắm giữ đây hết thảy. Hiện tại bách gia hội nghị chính là có thể muốn mạng người, có thể muốn thiên trận đại lục tất cả thế lực mạng tồn tại. Bách gia bên trong hết thảy có bao nhiêu đế cấp 2 thập phẩm, Hạ Thiên hỏi. Không có tính toán qua, bất quá phỏng đoán cẩn thận sẽ không thấp hơn 1.000 cái, mà lại hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, bảo vật cùng kỳ ngộ thường xuyên xuất hiện, ta dự tính, gần nhất bách ra bên trong, còn sẽ có không ít đế cấp 2 thập phẩm cao thủ xuất hiện. Thiên trận giải thích nói. 1.000 cái đế cấp 2 thập phẩm. Hạ Thiên cũng là bưng kín mặt mình a. Nếu như 1.000 cái đế cấp 2 thập phẩm người xông lại, vậy làm sao đánh? Cái này hoàn toàn chính là không có khả năng chiến thắng chiến đấu a. Trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định sẽ thua. Mà lại nhất định sẽ thua phi thường thảm. Kiếm Tông mãi mãi cũng là thế gia lớn nhất cái đinh trong mắt, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ cái thứ nhất hủy diệt Kiếm Tông, mà chúng ta cũng nhất định sẽ đụng phải đả kích mãnh liệt. Mặc dù bây giờ chúng ta những người này thực lực đều rất mạnh, nhưng nếu như đơn lấy ra, chúng ta một người đối phó 5 cái, liền bị triệt để ngăn chặn, mà lại nếu như đối phương phối hợp thỏa đáng, nhiều thủ đoạn, chuyên môn khắc chế chúng ta, 4 người, liền có thể để chúng ta không có quá lớn phát huy, đến lúc đó, đừng nói hơn 1.000 cái, 100 cái, liền có thể gắt gao khống chế lại chúng ta, mà cái khác bách gia cao thủ, có thể đi đối phó Hạ gia quân người, sau đó trở về cùng một chỗ chém giết chúng ta. Thiên trận nói, đây chính là chiến tranh. Mặc dù thiên trận nói phi thường bảo thủ, bất quá Hạ Thiên tính toán qua, một cái bách tinh tội giả, giống như là hỏa giáp đế dạng này, một cái đối phó 6-7 là không có vấn đề. Nhưng nếu như là hỏa ma cùng đao thánh, một người nhiều nhất đối phó 5 cái tả hữu, hơn nữa còn là phổ thông đế cấp 2 thập phẩm, nếu như đối phương cũng phái cao thủ hàng đầu tới đối phó, vậy thì càng phiền phức. Các ngươi đang nói chuyện gì, ta mang đến một tin tức tốt. Ngô Dụng từ bên ngoài đi vào. Hết chương 7591. Chương 7592 ta tin tưởng hắn. Người đang ép FTO. Hai người nhìn về phía Ngô Dụng. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên cũng là muốn tịnh hóa một chút lỗ tai của mình, vừa rồi hắn nghe được đều không phải tin tức tốt gì à. Ta nghe được liên quan tới chủy thủ tin tức, Ngô Dụng nói. À, Hạ Thiên sững sờ. Đoạn thời gian trước, không phải hố trời xuất hiện sao? Gần nhất hố trời đối diện, có một cái sông băng, có người từ nơi đó mang theo một cây chủy thủ đi ra, cái kia chủy thủ thế nhưng là đưa tới rất lớn chú ý à. Người bình thường, cầm chủy thủ, trực tiếp chém giết một cái đế cấp thập phẩm người. Ngô Dụng nói. Lợi hại như vậy, đối phương không có né tránh sao? Hạ Thiên hỏi. Né tránh, nhưng chủy thủ phảng phất là đóng băng thân thể của đối phương đồng dạng. Ngô Dụng nói. Hàn băng thứ thiên trận đột nhiên nói. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, năm đó hàn băng thứ là ta gia truyền vũ khí, bất quá về sau trong nhà lão tổ dẫn người đi bên ngoài tìm kiếm sinh cơ. Kết quả mãi mãi cũng không tiếp tục đi ra, vì lẽ đó hàn băng thứ cũng liền biến mất. Thiên trận đột nhiên phản ứng lại sông băng, ta rốt cuộc hiểu rõ, sông băng trước kia là không có, nơi đó chiếm diện tích mấy ngàn vạn cây số, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trước kia căn bản cũng không có, thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là bởi vì băng thứ nguyên nhân. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ. Một cái băng thứ chế tạo ra chiếm diện tích mấy ngàn vạn cây số sông băng. Đây cũng quá kinh khủng a. Cuối cùng là dạng gì vũ khí mới có thể có uy lực a? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, cái này băng thứ, thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống vũ khí, cường hãn vô cùng, đến bây giờ ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì, chẳng qua là nghe ta phụ thân nói qua mà thôi, nhưng tình huống cụ thể, ta cũng không biết, bất quá đã băng thứ biến mất. Cái kia sông băng không bao lâu, cũng sẽ biến mất. Thiên trận nói. Băng thứ. Hạ Thiên nghe vào giống như phi thường khủng bố. Trên thế giới này, không thiếu hụt nhất chính là đứng đầu vũ khí. Đúng là tin tức tốt a. Hạ Thiên đứng dậy. Chúng ta lên đường đi, đem thứ này cho lão gia hỏa cầm về, lão gia hỏa khẳng định sẽ thêm một môn sát chiêu. Ngô Dụng hưng phấn nói. Giấu kiếm. Đây chính là thiên trận bản lĩnh sở trường a, nhưng từ khi năm đó hắn giấu kiếm không thành công đâm xuyên hỏa giáp đế về sau, hắn liền rốt cuộc không có sử dụng qua giấu kiếm, lúc này nếu như có thể đem hàn băng thứ lấy ra, vậy sau này thiên trận giấu kiếm cũng liền có thể lần nữa tái hiện giang hồ. Thiên trận cũng liền nhiều một môn bản sự. Chính ta đến liền có thể, các ngươi không nên rời đi thành phố này, hiện tại nơi này xem như an toàn nhất, mà lại lão đầu tử cái kia cũng cần các ngươi hỗ trợ cùng thủ hộ. Hạ Thiên nói, vậy làm sao có thể làm, lần này hàn băng thứ xuất hiện, nói không chừng đã có bao nhiêu cao thủ đi, sao có thể để ngươi một người đi đâu. Ngô Dụng nói, Hạ Thiên nhìn về phía Ngô Dụng. Ngô Dụng tiền bối, chẳng lẽ ngươi quên ta cũng là cao thủ sao? Nhưng vẫn là cẩn thận một chút vi diệu a. Ngô Dụng nói, nhiều người đi, liền sẽ bại lộ chúng ta chỉnh thể hành tung, đến lúc đó người khác liền sẽ đoán được chúng ta khả năng trốn ở phụ cận. Mà lại hiện tại chúng ta đám người này tại thiên trận đại lục bên trên quả thực chính là thổ phỉ đồng dạng thanh danh, mặc dù chúng ta cũng không có chủ động đi đoạt cái gì, bất quá khẳng định bị người khác truyền chúng ta đi nơi nào tất cả bảo vật liền bị chúng ta cầm đi, mà lại người bên ngoài cũng sẽ cho rằng, chúng ta vẫn luôn là đang khi dễ người. Hạ Thiên nói, quản bọn họ làm gì, Ngô Dụng cũng không quan tâm phía ngoài những người kia, hắn đã sớm nghĩ thoáng. Yên tâm đi, ta một người, có thể đánh có thể đi. Các ngươi thiên trận thập bát vương cuối cùng cái này điểm danh âm thanh không thể đều bị ta bại quang. Hạ Thiên minh bạch, trước kia thiên trận thập bát vương mặc dù biến thành tội giả, bất quá thanh danh cũng đều là vô cùng tốt. Có thể theo hắn về sau. Bên ngoài tất cả mọi người sẽ nói, thiên trận thập bát vương cho Hạ Thiên chỗ dựa, bọn hắn cùng một chỗ nối giáo cho giặc. Gặp người nào liền khi dễ người nào vân vân. Được rồi, để chính hắn đi thôi. Các người gần nhất tốt nhất cũng không cần nhiều lộ diện, thiên trận đại lục tình huống quá bất an ổn. Thiên trận nói, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên là muốn bảo vệ bọn hắn, không đơn thuần là bảo vệ bọn hắn những người này, còn muốn bảo vệ bọn hắn thanh danh. Đạp! Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Ngô Dụng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Không cần thở dài, tiểu tử này không có chuyện gì, hắn hiện tại bản sự so với chúng ta càng lớn, có một số việc để hắn đi làm, hiệu quả cũng có thể càng tốt hơn. Thiên Trận giải thích nói. Lão gia hỏa, ngươi nói, chúng ta có thể thành công sao? Ngô Dụng hỏi. Không quản chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ để các ngươi thành công. Thiên Trận mỉm cười. Ngươi lại nghĩ một người gánh chịu tất cả chúng ta sự tình. Ngô Dụng phi thường khó chịu nói. Ai, nếu như không phải là ta, các ngươi cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Thiên Trận thở dài một hơi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sống khả năng còn cùng những cái kia thế gia gia chủ, còn có bên ngoài những cao thủ kia đồng dạng, từng cái mê mang, trên thế giới này, đáng sợ nhất cũng không phải là tử vong, mà là mê mang. Ngô Dụng nói. Nếu như có thể, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thành công, không quản để ta trả cái giá lớn đến đâu, nếu như thất bại, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, tiểu tử này, hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn là một cái có thể cải biến thế giới người, nhất định phải làm cho hắn thành công, chúng ta cũng liền thành công, cho dù là chết trận, cũng coi như thành công, trên người hắn, đem mang theo ý chí của chúng ta. Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ta nghĩ qua, tiểu tử này khẳng định là chúng ta thứ nhất thuận vị lựa chọn, bất quá ta cùng cái khác mấy cái huynh đệ cũng đã nói, ngươi nhất định là cái thứ hai, ngươi vì chúng ta bỏ ra cả một đời, cho nên chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi đẩy lên đi, hai người các ngươi, đều phải còn sống. Ngô Dụng tay chộp vào Thiên Trận trên bờ vai. Tất cả mọi người minh bạch. Hết thảy cách bọn họ càng ngày càng gần. Thiên Trận đại lục bí mật. Thế giới này bí mật. Còn có độ kiếp sau khi thành công cảnh sắc. Hết thảy tất cả, đều cách bọn họ rất gần. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó thế giới này đem càng thêm nguy hiểm. Ta tin tưởng hắn, Ngô Dụng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Ta cũng tin tưởng hắn, nhưng ta không tin phụ thân hắn. Thiên Trận nói. Hạ Thiên Long Ngô Dụng sững sờ. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua Hạ Thiên Long cặp mắt kia sao? Ta nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm. Ta sẽ biết sợ. Thiên Trận nhớ tới lần trước thấy Hạ Thiên Long thời điểm. Chẳng lẽ, Ngô Dụng lập tức giật mình. Không nên nói lung tung, hắn nhưng là Hạ Thiên phụ thân, hơn nữa nhìn được đi ra, hắn là thật quan tâm Hạ Thiên. Thiên Trận lắc đầu, hắn cũng không có để Ngô Dụng đem chuyện nói ra. Hết chương 7592. Chương 7593 Hàn băng thứ. Người đăng FTO. Hạ Thiên tay phải đơn giản nhìn thoáng qua Ngô Dụng mang tới tình báo. Sự tình phát sinh địa điểm khoảng cách hố trời không phải quá xa, nhưng cũng không gần, chẳng qua lần trước mang theo Hàn băng thứ người xuất hiện tại hố trời nơi đó phụ cận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, người hẳn là hiện tại đã chạy trốn tới hố trời phụ cận. Siêu! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hố trời! Nơi này khoảng cách Quỷ Thành cũng không phải là rất xa. Vì lẽ đó Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm liền có thể chạy tới nơi này, khi hắn lúc đến nơi này, cũng là nhìn đến đây có rất nhiều người. Nhiều người như vậy, từng cái tìm kiếm là không thể nào. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, không có khả năng từng cái tìm tòi, bất quá nếu là người thông minh, hoặc là giấu ở những người này ở giữa, hoặc là chính là đều sớm chạy. Hồng Phượng nói. Có thể hay không kiểm tra một chút bọn hắn ai trên thân có hàn băng thuộc tính. Dạng này liền nhẹ nhõm nhiều. Hạ Thiên nói. Mặc dù hàn băng thứ khả năng đã bị đối phương thu lại, nhưng Hạ Thiên cho rằng, đã có thể chế tạo ra mấy ngàn vạn cây số sông băng, vậy liền tuyệt đối không có khả năng một điểm vết tích đều không có. Lúc này người nơi này cũng đều là phi thường rất nhiều thế lực, bọn hắn đang điều tra. Không được, khẳng định nhìn không ra, hàn băng thứ đoán chừng là bị đối phương cho thu, vậy liền sẽ không bại lộ. Bất quá người nơi này hẳn là so với chúng ta biết đến nhiều, Thiên Trận đại lục bên trên nhân tài vẫn là rất nhiều, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra người kia, ngươi không cần phải gấp. Hồng Phượng có ý tứ là, chỉ cần chờ người nơi này tìm ra đối phương là được rồi. Không sai. Thiên Trận đại lục bên trên, cái gì nhân tài đều có. Mà lại những người kia tụ tập ở đây, khẳng định là có một ít môn lộ, hiện tại bọn hắn khắp nơi bôn tẩu. Hẳn là khả năng chính là đang tìm đối phương. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chờ bọn hắn đem đối phương tìm ra, cái kia Hạ Thiên lại động thủ không muộn. Đoạt bảo. kia là kích thích nhất sự tình. Đương nhiên, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện giết người đoạt bảo, hắn không quản là đem ai bảo vật đoạt tới, hắn cũng sẽ ở trên người của đối phương lưu lại một kiện đế khí. Đây cũng là đồng giá trao đổi. Mà lại Hạ Thiên cướp đi đối phương đồ vật, đối phương khẳng định có thể bảo trụ một ngày tính mệnh. Nhưng hàn băng thứ loại vật này nếu như lưu tại trên người đối phương còn sống sót tỷ lệ không đến một phần vạn. Người mãi mãi cũng cùng người khác không giống a, tại người khác xem ra, cướp đoạt bảo vật là thiên trận đại lục bên trên bình thường nhất bất quá sự tình, người lại như thế để ý, còn phải đưa người ta đế khí. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không giống, ta thế nhưng là tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người, của ta giáo dục nói cho ta, không thể làm loại sự tình này. Mặc dù là vì lão đầu tử tốt, cũng có thể cứu đối phương một mạng, bất quá ta vẫn là nhất định phải cho đối phương lưu lại một số cái gì. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn làm không được trực tiếp đi đoạt người ta đồ vật. Đồng dạng là học tập 9 năm giáo dục bắt buộc người, hắn làm không được người khác ưu tú như vậy, nhưng tối thiểu nhất hắn có thể bảo trì bản tâm của mình. Tốt đi, mặc dù không biết 9 năm giáo dục bắt buộc là cái gì, bất quá nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn là thật chưa nghe nói qua cái gì là 9 năm giáo dục bắt buộc, bất quá hắn cho rằng, có thể làm cho Hạ Thiên làm được điểm này, đây tuyệt đối là không đơn giản. Chính là hắn. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, thời điểm hơn 10 người vọt thẳng hướng về phía ở giữa người kia. Rét lạnh. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên cảm thấy rét lạnh. Cùng lúc đó, xông đi lên cái kia mấy chục người thân thể cũng là tất cả đều bị đóng băng đồng dạng. Tạch tạch tạch. Thân thể của bọn hắn cũng là nháy mắt nát. Hàn băng thứ, nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, Hạ Thiên liền đã minh bạch, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết hàn băng thứ, nhất định là hàn băng thứ mới có uy lực như vậy. Siêu. Người chung quanh động tác cũng là nhanh vô cùng, tất cả đều đánh về phía người kia. Mà người kia cũng không đơn giản, tốc độ thật nhanh. Không ngừng trong đám người xuyên qua. Người này rất cơ linh a, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, tốt nhất là người khác đem đồ vật cướp đi. Như vậy, mọi người cùng nhau cướp đoạt thời điểm, hắn cuối cùng đem đồ vật cướp đến tay, cũng không có lớn như vậy cảm giác tội lỗi. Chờ đợi. Hạ Thiên đang đợi thời cơ. Xung quanh càng ngày càng nhiều cao thủ xông về nơi đó. Giết. Những người kia công kích nhanh vô cùng, bọn hắn vừa ra tay cũng liền tất cả đều là sát chiêu. Ầm ầm. Người kia cố ý hướng nhiều người địa phương chạy, vì lẽ đó chung quanh công kích cũng là đem đám người làm vô cùng loạn, hắn hiển nhiên là muốn phải thừa dịp loạn đào tẩu, hắn biện pháp này có thể nói là cực kỳ tốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai. Bởi vì không quản hắn bao nhiêu tâm kế, tại thực lực tuyệt đối phía trước cũng không tính là cái gì. Chỉ thấy một cao thủ thả ra một cái khổng lồ công kích, sau đó cái kia diện tích bên trong hơn vạn người đều bị một chiêu này chém giết, cái kia thu hoạch được bảo vật người cũng là trực tiếp bị miểu sát. Mặc dù hàn băng thứ lực công kích rất mạnh, nhưng hàn băng thứ cũng không thể phòng ngự. Đặc biệt là cường đại như vậy công kích. Lúc này hàn băng thứ cũng là trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ha ha ha ha, ta, người kia hưng phấn cười nói, sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Ngay tại hắn xông đi lên thời điểm, hàn băng thứ đã rơi vào một người trong tay, hắn muốn công kích, nhưng cũng là bị người kia nhẹ nhõm đánh lui, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay hàn băng thứ, sau đó trực tiếp đem hàn băng thứ thu vào, thu hồi hàn băng thứ về sau, Hạ Thiên cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là ánh mắt nhìn về phía người chung quanh ta biết ta cầm đồ vật, các ngươi khẳng định phi thường khó chịu, vì lẽ đó ta không nóng nảy đi, ta ở đây cho các ngươi thời gian nửa tiếng, nếu như trong nửa giờ, có người có thể đánh bại ta, cái kia vũ khí chính là hắn, nếu như không có, cái kia vũ khí liền thuộc về ta. Đạo nghĩa. Hạ Thiên vẫn là vô cùng nói đạo nghĩa giang hồ. Mặc dù hắn không sợ những người kia truy sát, bất quá hắn cho rằng, loại phiền toái này vẫn là trực tiếp xử lý tốt. Người a, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, Hạ Thiên hiện tại chẳng qua là dịch dung, vì lẽ đó liền xem như hắn trực tiếp trốn, tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện cái gì, hoặc là nói hắn trực tiếp lộ ra thân phận của mình, cũng khẳng định không ai dám cùng hắn cướp đoạt. Nhưng bây giờ, hắn thế mà còn là cho những người này thời gian nửa tiếng. Mỗi người đều có tranh đoạt quyền lợi, mỗi người cũng đều có thuộc về mình mộng tưởng, ta không thể tước đoạt bọn hắn mộng tưởng. Hạ Thiên không hy vọng nhất chính là bóp chết giấc mơ của người khác. Hắn cho rằng, chính là bởi vì có mộng tưởng, vì lẽ đó thiên trận đại lục mới có thể không ngừng tiến bộ. Hừ! Vừa rồi cái kia bị Hạ Thiên đánh lui người cũng là trực tiếp đem mình khổng lồ công kích phóng xuất ra, vẫn là quần công, hắn hiển nhiên là muốn Hạ Thiên trực tiếp diệt sát đi chết đi, không có người có thể cùng ta giật đồ. Hết chương 7593. Chương 7594 nhìn thấy thi thể của mình. Người đang FPO. Oanh! Khổng lồ công kích để người chung quanh tất cả đều lui lại, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được một chiêu này uy lực. Vừa rồi một chiêu này, liền diệt sát hơn vạn người, lúc này khổng lồ như vậy công kích trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chết chắc. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, động cũng không động, ngay cả đế vương cương khí loại hình lực lượng đều không có sử dụng, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản động tác, mặc cho công kích đánh vào trên người hắn. Có thể hắn lại một điểm vết thương đều không có. Cái này, lúc này người kia cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn đối với mình công kích thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng bây giờ, công kích của hắn thế mà không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, dạng này lực phòng ngự quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dựa vào thân thể phòng ngự, liền đem công kích của hắn nhẹ nhõm hóa giải. Ta không muốn chiếm các ngươi tiện nghi, đơn giản điểm tới nói. Trừ đế cấp 2 thập phẩm người bên ngoài, những người khác không cần thiết tiếp tục động thủ với ta, các ngươi không thể nào là ta đối thủ, lần này ta muốn thứ này, là bởi vì ta có tác dụng lớn, bất quá ta cũng không muốn ma diệt mọi người cướp đoạt bảo vật tâm tình, hiện tại ta nguyện ý xuất ra một kiện đế khí, nếu như mọi người nguyện ý, ta sẽ đem đế khí trực tiếp thả bay đi, đến lúc đó ai có thể cướp được coi như ai, đây cũng là đền bù mọi người. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Có thể nói. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu liền nói những này, cái kia mọi người nhất định cho là hắn có mau bệnh. Nhưng bây giờ kiểu nói này, người chung quanh cũng đều bắt đầu kính nể lên hắn. Bất quá đồng dạng, vẫn là có người cho là hắn có bệnh, giống hắn thực lực cường đại như vậy, ai còn dám cùng hắn đoạt. Đồ đần. Cũng có người cho rằng, người này chính là một cái kẻ ngu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có tất yếu đi giải thích cái gì, hắn nhưng là Hạ Thiên A. Hắn làm việc chỉ cầu bản tâm, cho tới bây giờ đều không đi quản nguyên nhân, hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Nhìn thấy người chung quanh tất cả cũng không có nói chuyện, Hạ Thiên cũng là lấy ra một kiện đế khí. Sau đó trực tiếp đem đế khí thả ra ngoài. Biến mất. Cùng lúc đó, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã thoát ly những người kia vây quanh. Bất quá Hạ Thiên lại nhìn thấy. Mình giống như bị bao vây. Có chút ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, những người này giống như là trước đó chuẩn bị kỹ càng ở đây đồng dạng, mà mình truyền tống tới trước đó, giống như ngay cả mình cũng không biết mình muốn tới nơi này. Không cần suy nghĩ, khẳng định là trùng hợp, Hồng Phượng nói, hắn cũng không tin có người có thể biết trước, biết Hạ Thiên sẽ xuất hiện ở đây. Loại chuyện này hoàn toàn chính là không thể nào. Bất quá lúc này những người này lại đem Hạ Thiên một mực vây quanh ở giữa. Giao ra món kia bảo vật đi, một tên nam tử từ phía sau đi tới. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, giao ra cái gì? Không cần giả ngu, chúng ta người đã đưa ngươi hình ảnh truyền tới, chính là ngươi, không có sai, không nghĩ tới ta lần này vận khí tốt như vậy, ngươi thế mà xuất hiện tại ta chỗ này. Mặt của nam tử kia bên trên đều là vẻ mặt hưng phấn. Ồ, xem ra các người bố trí không ít người a, Hạ Thiên nói. Nói nhảm, phương viên mấy vạn dặm, chúng ta bố trí hơn 3.000 vạn người, đem bên ngoài đều đã bao vây, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, chỉ cần xuất hiện tại chúng ta phạm vi, vậy chúng ta người đều có thể đưa ngươi bắt lấy. Người kia phi thường tự hào nói. Xem ra người ở bên trong bất kể thế nào chạy đến, cũng không thể còn sống rời đi a. Hạ Thiên trước kia cho rằng, đoạt bảo thời điểm, mọi người cơ hội đều là giống nhau. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Hiện tại đoạt bảo, đã không có đơn thuần như vậy, hoàn toàn biến thành những đại thế lực kia ở giữa trò chơi. 3.000 vạn người a, hoàn toàn đem xung quanh đều bao khỏa a, vì lẽ đó người ở bên trong tranh đoạt bảo vật về sau, bọn hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi. Thế giới này, nguyên bản liền không có cái gì công bằng có thể nói, người đế khí, cuối cùng cũng sẽ rơi vào những người này trong tay. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì, chính là như vậy lẳng lặng nhìn xung quanh những người kia. Không giao ra đúng không? Người kia vung tay lên, người chung quanh tất cả đều xông về Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng không phải một người, mà là một kiện bảo vật. Một cái công lao. Chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay, đó chính là một công lao to lớn a. Về phần Hạ Thiên chết sống, bọn hắn cũng không quan tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những người này, sau đó tay của hắn đối không khí vỗ. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cái gì? Vừa rồi người kia trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại có loại này bản sự. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi không nên quá cản rỡ, ta cho ngươi biết, đắc tội chúng ta, ngươi là không có cái gì chỗ tốt, chúng ta thế nhưng là Nhiếp gia thuộc hạ thế lực, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem thứ ở trên thân giao ra đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nam tử kia mặc dù cũng sợ hãi Hạ Thiên thực lực, bất quá vừa nghĩ tới chỗ dựa của mình, hắn cũng là lần nữa cứng lên. Nhiếp gia. Không sai. Nhiếp gia tên tuổi đúng là vô cùng vang dội a, bất kỳ người nào chỉ cần nghe được Nhiếp gia cái tên này đều sẽ sợ hãi, bởi vì cái này chẳng những là Bách gia, hơn nữa còn là Bách gia trước 10 tồn tại. Nhiếp Nhân Vương thanh danh cũng không phải thổi phồng lên a. Có thể nói chỉ cần nghe được cái này thanh danh, liền có thể để người nghe tin đã sợ mất mật. Không sai, chính là Nhiếp gia. Người kia xem xét Hạ Thiên nghe nói qua Nhiếp gia, kia dĩ nhiên cũng là càng thêm hưng phấn. Cái này đại biểu, hắn đã cầm xuống đối phương, mặc dù viện quân đã lại đến trên đường, bất quá hắn cầm xuống đối phương và viện quân tới bắt lại đối phương, công lao thế nhưng là không giống a. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống còn kịp, lời của người kia mới nói được một nửa, hắn liền phát hiện, thân thể của hắn liền đã cách hắn càng ngày càng xa. Không sai. Hắn có thể cảm ứng được. Là càng ngày càng xa. Thân thể của hắn đang cùng hắn tách ra. Tử vong. Hắn là nhìn tận mắt mình tử vong. Hạ Thiên đối với người bình thường sẽ không hạ sát thủ, nhưng đối với loại này ỷ thế hiếp người người, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Rời đi. Hạ Thiên không có đi quản nhiều như vậy, mà là trực tiếp rời đi. Quỷ Thành. Khi hắn trở lại Quỷ Thành thời điểm, cũng là trực tiếp đem Hàn Băng Chủy Thủ giao cho Thiên Trận lão đầu tử, thứ này ngươi. Tiểu tử ngươi thật đúng là nhanh a. Thiên Trận nhìn trong tay mình Hàn Băng Chủy Thủ. Vẫn tốt chứ, thật buông lỏng. Hạ Thiên phát hiện, từ khi mình thực lực tăng lên về sau, bất kỳ cái gì sự tình giống như đều trở nên đơn giản, đối với bọn hắn đến nói, không có chuyện quá khó khăn. Đây chính là trưởng thành. Cũng là bọn hắn cái này cấp bậc người trên Thiên Trận đại lục ưu thế. Hàn Băng Chủy Thủ, Thiên Trận đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại chủy thủ phía trên. Hả? Hạ Thiên sững sờ, đây là Ngụy Tiên khí. Hết chương 7594. Chương 7595 Nhiếp gia người. Người đang FPO. 3. Hàn băng thứ tại Thiên Trận trên tay tách ra băng hoa. Cái này băng hoa vô cùng xinh đẹp. Trước kia ta cũng không thể xác định thứ này đẳng cấp, bất quá bây giờ có thể xác định, cùng Quang Minh cái kia dây là giống nhau đồ vật, đều là Ngụy Tiên khí. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão đầu tử, ta hôm nay phát hiện, Nhiếp gia giống như nuôi tư binh a. Hạ Thiên nói. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Thiên Trận hỏi. Ý của ta là, những người này hẳn không phải là trực tiếp về Nhiếp gia phía dưới quản, mà là vụng trộm tổ chức. Hạ Thiên nói lần nữa. Rất bình thường, mỗi cái thế gia đều sẽ nuôi tư binh, nuôi sát thủ, nuôi nhân viên tình báo. Bọn hắn cũng phải phòng ngừa tương lai ngoài ý muốn nổi lên a. Những tư binh này có thể để bọn hắn làm rất nhiều chuyện bí mật, mà lại những tư binh này đồng dạng đều là bọn hắn chọn lựa tinh nhuệ, đều là sùng bái thế gia cái chủng loại kia. Thiên Trận nói. Tinh nhuệ? Hạ Thiên lắc đầu. Lần này ta cướp đoạt Hàn Băng thứ thời điểm, những người kia nói, bọn hắn có mấy chục triệu người đem cái kia phụ cận đều bao vây, có thể tùy thời điều động mấy chục triệu người, đây cũng không phải là một phần nhỏ tinh nhuệ a. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, tư binh, sát thủ cùng nhân viên tình báo những này. Bất quá xem xét đối phương cũng không phải là thật đơn giản tinh nhuệ a. Cái này cũng không vẻn vẹn là tinh nhuệ vấn đề. Lập tức liền điều động mấy chục triệu người. Đây cũng không phải là khoác lác a. Mấy chục triệu người đến cướp đoạt bảo vật thiên trận cho mày gần nhất nhiếp ra không đơn giản a. Bọn hắn tựa hồ chỉ cần phát hiện bảo vật liền muốn đem hết toàn lực đi đoạt a. Cái này chứng minh, nhiếp ra gần nhất cũng là có đại động tác. Đúng, chính là mấy chục triệu người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này không đúng, thế ra là phi thường chú trọng tinh anh. Bọn hắn thà rằng đi hoa tài nguyên bồi dưỡng số ít người một nhà, cũng không nguyện ý dùng nhiều tiền đi bồi dưỡng người bên ngoài, mà cái này mấy chục triệu người sẽ không là đột nhiên xuất hiện, trừ phi bọn hắn đã sớm đang bố trí những thứ này. Thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên những người kia thực lực như thế nào. Đều không yếu, mặc dù ta đụng phải chính là tiểu đội, bất quá từ đối phương trong lời nói có thể nghe được, đối phương đội ngũ thực lực đều là không sai biệt lắm. Hạ Thiên cũng không cho rằng thực lực của đối phương yếu. Mặc dù hắn miểu sát những người kia. Bất quá những người kia đối với người bình thường đến nói, đều được cho là bình thường cao thủ. Xem ra nhiếp gia dã tâm cũng không nhỏ a, Thiên trận cảm khái nói. Nhiếp gia nuôi dưỡng như thế lớn một chi quân đội, vậy liền chứng minh bọn hắn khẳng định có thuộc về mình dã tâm, lần này nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức này. Nhiếp gia có dã tâm, Hạ Thiên nói. Chẳng những là có dã tâm, hơn nữa còn là dã tâm lớn. Thiên trận gật đầu. Ngươi đến thời gian nghỉ ngơi. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, bình thường nói chuyện phiếm có thể, nhưng tuyệt đối không thể quấy nhiễu Thiên trận tu luyện. Nhiếp gia. Hạ Thiên minh bạch. Nhiếp gia tuyệt đối không phải cái thứ nhất nuôi tư binh thế gia. Có thể nói, xuất hiện trên Thiên trận đại lục, cơ hồ tất cả thế lực đều là có dã tâm. Bách gia liền càng không cần nhiều lời. Mặc dù bọn hắn cũng hy vọng Bách gia liên hợp lại quét dọn cái khác thế lực, nhưng đồng dạng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa hay là không tín nhiệm, mà những kỳ binh này, tương lai chính là bọn hắn xoay người át chủ bài. Thậm chí một số thế gia, đã bắt đầu đem gia tộc mình một số hạch tâm nhân viên tất cả đều đưa ra ngoài, nếu như tương lai gia tộc của bọn hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những người kia cũng là bọn hắn hạt giống của hy vọng. Trục lộc chi địa Bách gia hội nghị, là mỗi một người đều đang lo lắng. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại là có thể vơ vét đến bảo vật gì, liền đi vơ vét bảo vật gì. Căn bản cũng không đi quản cái khác thế lực nghĩ như thế nào. Quỷ thành vẫn là đồng dạng a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, lần này hắn đổi một cái tử quán, lần trước tại cái kia tử quán náo ra động tĩnh không nhỏ, dễ dàng bị người để mắt tới, hắn cũng không muốn rước lấy phiền phức. Tiên sinh, lại gặp phải ngài, một nữ tử ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Ngạch. Hạ Thiên vừa nhìn thấy đối diện nữ tử này thời điểm, cũng là vô cùng im lặng, đây chính là lần trước câu dẫn hắn nữ tử kia tại sao lại là ngươi, sẽ không lại đi ra làm loại kia mua bán a. Dĩ nhiên không phải, tiên sinh, từ khi ngài cho chúng ta phương pháp tu luyện về sau, chúng ta đã cũng không tiếp tục làm loại sự tình này, là đại tỷ ra lệnh, ta là trùng hợp từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy tiên sinh mới tiến vào. Nữ tử kia nói, a, xưng hô như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh có thể xưng hô ta là tiểu tam, đại tỷ nói, chúng ta những này khách giang hồ, danh tự là không có ích lợi gì, trừ phi có một ngày chúng ta có thể bảo vệ tên của mình, nàng mới cho chúng ta đặt tên, nếu không hiện tại chúng ta đều dựa theo số hiệu, ta là cái thứ hai đi theo đại tỷ là lão đại, vì lẽ đó ta chính là lão tam. Nữ tử kia mỉm cười. Tốt a, thật sự là đơn giản a. Hạ Thiên nói. Tiên sinh đâu? Nữ tử hỏi. Ta a. Người vẫn còn không biết rõ tốt, Hạ Thiên uống rượu nói. Đúng rồi tiên sinh, đại tỷ nói, nếu như có thể gặp lại tiên sinh, nhất định khiến tiên sinh thật tốt đi chúng ta nơi đó làm khách, lần trước hiểu lầm tiên sinh, chúng ta cũng tốt bồi tội. Nữ tử ngọt ngào cười một tiếng. Lần này cười rất thật. Trước đó nàng câu dẫn Hạ Thiên thời điểm, liền xem như cười thời điểm, nội tâm cũng là có bi thương, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng là thật cười ra tiếng. Được rồi, làm khách cũng không cần phải, cũng không có gì bồi tội, các ngươi cố gắng tu luyện là được rồi, ta cũng không biết ta khả năng giúp đỡ bao nhiêu người, giúp một cái tính một cái đi. Hạ Thiên không có suy nghĩ qua để bất luận kẻ nào cảm tạ mình, hắn chẳng qua là dựa vào bản tâm của mình làm việc miễn. Tiên sinh quả nhiên không phải phàm nhân a. Nữ tử sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ta chính là một cái người tầm thường, Hạ Thiên nói. Đúng lúc này, bên ngoài một cái 10 người đội ngũ đi đến, 10 người này mỗi một cái đều là người mặc áo giáp, có thể nhìn ra được, bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Bọn hắn đi tới thời điểm, ánh mắt cũng là trực tiếp tập trung vào Hạ Thiên, nhìn thoáng qua tay mình tâm ngọc thạch, sau đó đi tới, bọn hắn phảng phất là vì song trọng xác nhận Hạ Thiên thân phận đồng dạng. Bọn hắn cứ như vậy đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tiên sinh, tình huống giống như không đúng, nữ tử kia vội vàng nói. Hạ Thiên lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đối tượng có hình ảnh của mình, còn góp nhặt khí tức của mình, vì lẽ đó vừa rồi hẳn là xác nhận thân phận của mình, mà những người này hẳn là nhiếp gia người. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới đổi một cái dung mạo, bất quá hắn cho rằng, có một số việc là tránh không khỏi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Đồ vật giao ra đi, ngươi lưu không được, cầm đầu một tên nam tử trực tiếp tiến lên. Tới tốt lắm nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, nơi này là quỷ thành, mặc dù bây giờ nơi này không phải chúng ta nhiếp ra, nhưng nơi này y nguyên vẫn là phạm vi thế lực của chúng ta, vì lẽ đó ở đây muốn tìm một người, vẫn là vô cùng đơn giản. Nam tử kia nói xong trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 7595. Chương 7596 lại phải thay đổi địa phương. Người đang FPO. Hạ Thiên vẫn luôn muốn điệu thấp một điểm sinh hoạt, thế nhưng là dần dần hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao điệu thấp, đều sẽ có người tìm tới hắn đến, phiền phức giống như mãi mãi cũng không thể thiếu đồng dạng. Ta rất muốn không có để ngươi ngồi đi, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nam tử này. Ta họ Nhiếp, nam tử kia phi thường ưu việt nói. Liền phảng phất hắn cái họ này, quả thực chính là giữa thiên địa ban ân. Cái này một cái dòng họ, chính là hắn cả đời vinh quang đồng dạng. Quang hoàn tại thời khắc này đều phảng phất bao phủ ở trên người hắn. Mà phía sau hắn mấy người tại hắn nói ra mình họ Nhiếp thời điểm, cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem hắn, hiển nhiên cái họ này đối với bọn hắn đến nói, là phi thường trọng yếu. Bọn hắn rất nhiều người phấn đấu cả một đời, liền vì đạt được thế gia một cái dòng họ. Cho dù là bọn họ biết rõ liền xem như đạt được dòng họ, cũng không ai thêm bản gia nhân địa vị cao. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn thu hoạch được cái họ này. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Nữ tử kia cũng là khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Nhiếp. Cái họ này tại quỷ thành nơi này tuyệt đối coi là đứng đầu dòng họ. Hiện tại giao ra đồ vật, sau đó lăn càng xa càng tốt, quên mình nhìn thấy cùng nghe được ngươi, ngươi liền có cơ hội sống sót. Người kia khí thế phi thường cao. Từ khi hắn nói ra mình họ Nhiếp về sau, Hạ Thiên cảm giác người này thật giống như mình đem mình nhìn thành Nhiếp Nhân Vương như thế tồn tại. Khí thế phi phàm. Thậm chí giọng nói chuyện đều không giống. Cao ngạo. Trên mặt của hắn viết đầy cao ngạo. Mà lại hiện tại hắn phảng phất như là tại tuyên án Hạ Thiên tử hình đồng dạng. Hạ Thiên nhìn ra được, liền xem như mình giao ra đồ vật, những người này cũng tuyệt đối không nghĩ tới muốn thả qua hắn, bởi vì những người này mới vừa nói. Quên mình nhìn thấy hết thảy, có thể Hạ Thiên làm sao có thể quên. Vậy những người này chính là có giết người diệt khẩu tâm. Đã nhiếp ra tàng tư binh loại chuyện này làm như thế ẩn nấp, vậy bọn hắn lại thế nào khả năng để sự tình bộc lộ ra đi đâu? Nếu như ta không giao đâu, Hạ Thiên lẳng lặng nhìn trước mặt mấy người này. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản. Lúc này trong tử quán tất cả mọi người đều nhìn về nơi này. Vừa rồi bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến người kia nói mình họ Nhiếp. Tại quỷ thành nơi này, mặc dù bây giờ Nhiếp gia đã sắp sáng trên mặt đại quân rút đi, nhưng tất cả mọi người là lòng biết rõ, nơi này khoảng cách Nhiếp gia gần như vậy, nếu như Nhiếp gia muốn một lần nữa thống trị nơi này, vậy vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Lúc này, bọn hắn nghe được có người lại dám khiêu khích Nhiếp gia, cái này để bọn hắn cảm giác có chút chấn kinh. Tiểu tử, người biết người đang nói cái gì sao? Cái kia Nhiếp ra tiếng người âm triệt để lạnh xuống, mà lại sắc mặt của hắn cũng là triệt để chìm vào đáy hồ, lúc này ánh mắt của hắn cũng là băng lãnh nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Mà phía sau hắn 9 người cũng tất cả đều đi về phía trước một bước, phảng phất là phải tùy thời động thủ đồng dạng. Liền dựa vào cái này 9 cái phế vật, các ngươi liền muốn cầm xuống ta? Hạ Thiên lắc đầu, 9 người này đúng là so trước đó người mạnh không ít, bất quá đã mình có thể miểu sát trước đó cái kia tiểu đội. Vậy bọn hắn chẳng lẽ liền không có chút thực lực tính toán sao? Hiện tại thế mà còn dám phái dạng này người tới. Không, chúng ta tới, không phải động thủ, mà là đến đàm phán với ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, ngươi thật giống như không thế nào thích đàm luận a, vậy liền không có biện pháp. Nam tử kia lấy ra một khối thu hình lại thạch, ngươi hẳn là ở tại nơi này cái trong sân a. Hả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua thu hình lại thạch, quả nhiên, đây chính là bọn họ ở cái nhà kia. Tại quỷ thành loại địa phương này, Nhiếp gia bao trùm lực lượng thật đúng là mạnh a. Nhanh như vậy liền truy xét đến bọn hắn chỗ ẩn thân. Bên trong có mấy cái lão đầu tử thường xuyên xuất nhập, những lão nhân kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a, nếu như ngươi còn bất thú, vậy bọn hắn khả năng liền sẽ chết mất. Nam tử kia trực tiếp bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Hắn phảng phất biết Hạ Thiên sẽ không đồng ý đồng dạng, vì lẽ đó hiện tại hắn dùng loại biện pháp này đến uy hiếp Hạ Thiên, chính là vì để Hạ Thiên thỏa hiệp. Lúc này, Hạ Thiên cũng là dạng này lẳng lặng nhìn hắn, ngươi cảm thấy, ngươi gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Hậu quả gì? Nam tử kia hỏi. Một cái để các ngươi Nhiếp gia đều đứng trước tai nạn hậu quả. Hạ Thiên nói lần nữa. Để chúng ta Nhiếp gia đứng trước tai nạn. Nam tử kia nhìn Hạ Thiên một chút, trên mặt của hắn cũng là lạc đập ra khinh thường thần sắc. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta Nhiếp gia là dạng gì tồn tại, chúng ta Nhiếp gia đại biểu cho cái gì? Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Chúng ta Nhiếp gia thế nhưng là bách gia trước 10 tồn tại, nhà chúng ta gia chủ thế nhưng là trong truyền thuyết chiến phủ Nhiếp Nhân Vương, đây chính là thiên trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, người dạng này tiểu tử, làm sao lại minh bạch sự đáng sợ của bọn họ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, có lẽ Nhiếp Nhân Vương cũng không biết thủ hạ của hắn tại làm như thế xuẩn sự tình đi. Hả? Nhiếp Nhân Vương? Nghe được Hạ Thiên gọi thẳng ra chủ mình danh tự, mặt của nam tử kia bên trên cũng là lộ ra không vui thần sắc. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi còn không thành thật, vậy sẽ phải ngươi mạng. Phốc. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng cái kia họ Nhiếp nam tử phía sau 9 người thân thể đã tất cả đều vỡ vụn. Cứ như vậy sụi lơ trên mặt đất. Cái gì? Nam tử kia lập tức giật mình. Gọi Nhiếp Nhân Vương tới. Hạ Thiên không có giết cái kia nam tử, nhưng đã đem nam tử kia vứt ra ngoài. Nam tử kia thân thể trên đường phố hung hăng ngã lăn lộn mấy vòng. Đáng ghét, ngươi sẽ hối hận, những lão gia hỏa kia đều sẽ chết. Nam tử kia hô. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn vốn là muốn yên lặng đợi tại quỷ thành, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn lại phải thay đổi địa phương a. Đạp đạp. Đúng lúc này, một tên khác thủ hạ từ đằng xa hốt hoảng chạy tới. Không xong, Nhiếp ca, chết rồi, chúng ta người tất cả đều chết rồi, mấy ngàn người, tất cả đều chết rồi, chúng ta thậm chí không thấy được đối phương là thế nào xuất thủ. Làm sao có thể? Cái kia họ Nhiếp nam tử vừa nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ bộ dáng, hắn cũng là vội vàng chạy ra ngoài đi gọi người. Ngạch. Lúc này Hạ Thiên ngồi bên cạnh nữ tử kia cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là ai a? Cường hãn. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên lại dám đối Nhiếp gia người xuất thủ. Một người bình thường, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử, chạy mau đi, nơi này khoảng cách Nhiếp gia quá gần, Nhiếp gia người đã chết, bọn hắn khẳng định lại phái cao thủ hàng đầu tới, đến lúc đó tới, cũng sẽ là Nhiếp gia tinh nhuệ, người sẽ chết ở đây. Tử quán lão bản nhắc nhở. Ô tinh nhuệ? Hạ Thiên uống một ngụm rượu trong tay, vậy liền để ta xem một chút. Nhiếp gia còn có cái gì tinh nhuệ đi? Hạ Thiên ngay cả Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Nhân Vương đều đánh, sẽ còn quan tâm Nhiếp gia tinh nhuệ sao? Hết chương 7596. Chương 7597 quỳ đi xuống. Người đang FPO. Nữ tử kia nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đứng dậy, ta có một số việc, đi trước một bước. Nhìn thấy dáng vẻ cô gái, người chung quanh cho rằng nữ tử đây coi như là tinh minh. Hiện tại đào tẩu, cái kia nói không chừng cũng có thể sống một mạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó uống rượu. Dần dần, chung quanh những người kia cũng là đứng lên đi ra ngoài, bọn hắn đều hiểu, rất nhanh, Nhiếp gia cao thủ liền sẽ đến, bọn hắn chỉ cần ở bên ngoài xem kịch liền tốt. Không cần thiết trong phòng, nếu không sẽ bị lan đến gần. Liên tử quán lão bản cũng là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiển nhiên hắn ý tứ là, nơi này lập tức liền muốn khai chiến, hắn muốn tận lực giảm bớt tổn thất đi. Tử quán lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Bất quá nơi này cũng bắt đầu có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nhiếp gia người động tác xác thực rất nhanh. Không đến 10 phút, tử quán liền bị bao vây, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào triệu tập người tới. Mà lại không đến chừng nửa canh giờ. Một cái ba người đội ngũ từ phía sau đi tới. Một người cầm đầu người, trên thân viết một cái to lớn nhiếp chữ. Mà trước đó cái kia bị Hạ Thiên ném ra người, cũng là một mực đi theo ba người này sau lưng, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận, hiển nhiên trước mặt ba người này đều là lớn vô cùng đại nhân vật. Căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Đại nhân, hắn liền tại bên trong, cái kia trước đó bị Hạ Thiên ném ra nam tử cung kính nói. Hắn vừa mới nói xong, thân thể liền đã bay ngược ra ngoài từ nay về sau, người không còn họ Nhiếp. Tước đoạt. Nam tử kia dòng họ cứ như vậy bị tước đoạt. Hắn vì có thể họ Nhiếp, có thể nói là bỏ ra vô số vất vả, hắn bao nhiêu lần sinh bên trong đến, chết bên trong đi, mới lấy được tư cách này, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn cảm giác trời đều sập. Mình nhất vinh dự dòng họ, cứ như vậy bị triệt bỏ. Hắn ngay cả nói câu không khả năng đều không có. Song hắn đột nhiên cảm giác, nhân sinh của mình xong. Phía trước ba người kia không có đi nhìn hắn, mà là cứ thế mà đi vào, cầm đầu cái kia trên thân thêu lên nhiếp chữ nam tử vừa mới đi tới thời điểm, trực tiếp hét lớn một tiếng quỳ xuống. Hắn thậm chí ngay cả người đều không thấy đâu cả. Bởi vì hắn là mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Căn bản cũng không có con mắt đi xem Hạ Thiên. Cùng lúc đó, trước đó rời đi nữ tử kia, nàng cũng là mang theo đại tỷ của hắn chạy về hai người bọn họ muốn chạy vào đi. Nhưng lại bị ngoại vi những cái kia nhiếp ra người ngăn cản. Động thủ. Cái kia đại tỷ trực tiếp động thủ. Vọt tới. Cơ hội tốt, vừa rồi cái kia bị tước đoạt dòng họ nam tử trước mắt lập tức sáng lên. Cơ hội tốt như vậy à, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, mình đời này có phải là đều không có cơ hội cầm lại mình dòng họ. Nhưng bây giờ thế mà còn có người xông quan, đây đối với hắn đến nói chính là một cái cơ hội cực tốt. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống hai nữ tử này, cái kia nói không chừng hắn liền có thể cầm lại mình dòng họ. Xong. Thân thể của hắn nháy mắt xông về cái kia hai nữ tử, tốc độ phi thường đến nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền đem cái này hai tên nữ tử tất cả đều đánh ngã xuống đất. Hắn lúc này đã đang chờ đợi sùng bái cùng tán thưởng. Xung quanh vừa rồi cũng có một số người xem náo nhiệt. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều trong phòng, mà không phải gian phòng bên ngoài. Phù phù. Quỳ xuống. Nương theo lấy cái kia cầm đầu người nhà họ Nhiếp hét lớn một tiếng, quả nhiên có người quỳ xuống. Chỉ bất quá quỳ xuống tới là phía sau hắn hai người, mà không phải Hạ Thiên. Hả cái kia Nhiếp gia nam tử cũng là sững sờ hai người các ngươi làm gì ta là để bọn hắn quỳ xuống, không có để các ngươi quỳ xuống a. Hai người kia trước đó đều là đi theo Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Nhân Vương lẫn vào. Chẳng qua là đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn bị giáng chức xuống tới. Bình thường đến nói, cái này Nhiếp gia nam tử mặc dù bây giờ địa vị cũng không thấp, bất quá hắn cũng không có cao đến để hai người kia quỳ xuống, hai người kia liền quỳ xuống tới độ cao A. Hai người kia cái quỳ này, quả thực chính là để vô cùng không hiểu A. Ta là để ngươi quỳ xuống. Cái kia Nhiếp gia nam tử nhìn về phía Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên còn ngồi ở chỗ đó, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Mà lại lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cái kia hai nữ tử, vừa rồi hắn cũng coi là nữ tử kia rời đi, chính là vì không cho mình rước lấy phiền phức, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nữ tử kia cuối cùng lại là vì trở về viện binh. Lúc này quỳ trên mặt đất cái kia hai nam tử cũng là lôi kéo Nhiếp gia nam tử kia chớ nói chuyện. Cái gì cái kia Nhiếp gia nam tử hiển nhiên là không có nghe hiểu hắn lời nói. Không muốn gây phiền toái cho mình, liền quỳ xuống tới. Một cái khác nam tử nói. Các ngươi đang nói cái gì để ta quỳ, các ngươi điên rồi sao đừng tưởng rằng các ngươi trước kia là cùng gia chủ, liền có thể cùng ta như thế cản rỡ, các ngươi chẳng lẽ quên mình bây giờ là cùng ai sao cái kia Nhiếp gia nam tử phẫn nộ nói, hắn cho rằng hai người kia đây là không đem hắn để vào mắt a. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Nhiếp gia chính quy công tử. Thế mà bị hai người thủ hạ nhìn như vậy không nổi, vậy hắn làm sao có thể nhịn được. Nhanh quỳ xuống, tên kia thủ hạ nói lần nữa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng thúc giục. Ầm ầm. Cái kia nhiếp gia nam tử cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hai cước đá vào hai người bọn họ trên thân. Các người biết mình đang cùng người nào nói chuyện sao? Các người chẳng qua là chúng ta nhiếp gia hai đầu chó miễn. Cuồng vọng. Cái này nhiếp gia nam tử vô cùng cuồng vọng. Nghe được hắn, cái kia hai nam tử cũng không tiếp tục nói chuyện. Mà người bên ngoài cũng tất cả đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản bọn hắn là muốn nhìn nhiếp gia nếu như đại triển thần uy, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà biến thành trường hợp như vậy. Tràng diện cũng quá hí kịch tính. Cái kia hai cái quỳ trên mặt đất nam tử cứ như vậy không nhúc nhích, bất quá hiển nhiên bọn hắn đã thả đưa tin phù. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn đây hết thảy, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, bên ngoài hai nữ tử trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người tới tên kia nhiếp gia nam tử nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là càng thêm tức giận. Sau đó mấy chục người vọt thẳng vào. Giết hắn, nhiếp gia nam tử kia không nói nhảm. Giết. Cái kia mấy chục người vọt thẳng tới, thế nhưng là tại bọn hắn xông lên thời điểm, thân thể phảng phất nhận lấy cực lớn trọng lực, sau đó thân thể của bọn hắn tất cả đều sụi lơ tại trên mặt đất. Tử vong. Không có ai biết bọn hắn là thế nào chết. Chỉ biết là bọn hắn còn tại hướng về phía trước chạy, liền đã tử vong. Song quỳ trên mặt đất cái kia hai nam tử tất cả đều là lắc đầu. Hả? Cái kia nhiếp gia nam tử nhướng mày, hắn thấy được Hạ Thiên trong mắt vị ý, phảng phất hắn căn bản là không xứng tiến vào Hạ Thiên trong mắt đồng dạng đáng ghét, tất cả mọi người xem thường thật là ta. Tay phải của hắn phía trên, một cái vòng tay chiếu lấp lánh. Mà vòng tay phía trên, cũng có một chữ Hạ. Hết chương 7597. Chương 7598 không biết tốt. Người đăng FPO. Hạ Thiên cùng cái kia đại tỷ ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía cái kia vòng tay. Không thể cái kia hai người thủ hạ vội và ngăn cản nhà mình công tử, ngươi điên rồi sao? Các ngươi xem thường thật là ta, các ngươi những này hạ nhân đều xem thường ta, chẳng lẽ ta liền thật như vậy không đáng một đồng sao? Cái kia nhiếp gia công tử phẫn nộ hô. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai, chính ngươi nhìn xem. Nam tử kia lấy ra một khối ngọc thạch, trên ngọc thạch mặt là một số lưu lại khí tức, mà ngọc thạch phía trên còn có hai chữ. Hạ Thiên. Làm nam tử kia nhìn thấy hai chữ này thời điểm, thân thể của hắn nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Siêu. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Xung quanh hết thảy mọi người tại thời khắc này tất cả đều cung kính quỳ xuống. Tham kiến gia chủ. Nhiếp gia gia chủ, nhiếp nhân vương đến. Gia chủ, ta. Cái kia nhiếp gia nam tử hiển nhiên là muốn giải thích cái gì, có thể trên mặt của hắn đã bị trùng điệp một bàn tay, một nháy mắt, hắn nửa gương mặt sưng giống như đầu heo. Nhiếp nhân vương nhìn thoáng qua phía ngoài nam tử kia, cái kia trước đó bị Hạ Thiên ném ra nam tử chôn. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, mấy tên thủ hạ trực tiếp đem nam tử kia bắt được. Nam tử kia giờ khắc này mới cảm giác được cái gì gọi là chân chính xong. Không có người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi nhìn thấy nhiếp gia gia chủ xuất hiện thời điểm, mọi người còn tưởng rằng hắn xuất hiện sẽ cho đối phương trực tiếp hủy diệt một kích. Nhưng bây giờ, nhiếp gia gia chủ xuất hiện thời điểm lại là trước đem mình người thu thập một trận. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trước mặt, cái kia gây chuyện nam tử có thể hay không bỏ qua chúng ta nhiếp gia. Ngạch. Yên tĩnh. Một nháy mắt. Tràng diện triệt để yên tĩnh trở lại, chẳng ai ngờ rằng, nhiếp gia gia chủ thế mà đi lên câu nói đầu tiên là bỏ qua bọn hắn nhiếp gia, đây cũng quá kinh khủng a. Nhiếp gia còn cần người bỏ qua sao? Nhiếp gia gia chủ nhiếp nhân vương. Xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ. Danh xưng thiên trận đại lục bên trên khó dây dưa nhất người a. Lúc này cái kia hai nữ tử tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Các nàng đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên là ai, chỉ bất quá các nàng không nghĩ tới, người này lại có thân phận như vậy. Ta không nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi, là các ngươi người tìm đến phiền phức. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta sẽ xử lý tham dự sự tình lần này tất cả mọi người. Nhiếp nhân vương nói. Đúng rồi, giúp ta chiếu cố một chút hai nữ tử này còn có các nàng người đi. Hạ Thiên nhìn về phía nhiếp nhân vương. Không có vấn đề. Về sau các nàng chính là nhiếp gia thượng khách, ta sẽ cho các nàng đãi ngộ tốt nhất. Nhiếp Nhân Vương nhẹ gật đầu. Các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng bọn hắn nói liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia hai nữ tử. Thật có thể chứ? Cái kia đại tỷ vội vàng hỏi. Có thể, Nhiếp Nhân Vương nói. Ta muốn hắn cái kia vòng tay, cái kia đại tỷ dùng ngón tay chỉ mới vừa rồi bị đánh thành đầu heo nam tử kia. Phốc. Nhiếp Nhân Vương tay phải vung lên, trực tiếp chặt đứt cánh tay của người đàn ông kia, sau đó đem vòng tay từ phía trên cầm xuống tới, ném cho cái kia đại tỷ. Chiếu cố cũng không cần, chúng ta không thích bị người chiếu cố. Đại tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Trải qua chuyện lần này, nếu như không ai chiếu cố các ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu như các ngươi không muốn đi Nhiếp gia an bài cho các ngươi địa phương, vậy liền để bọn hắn trong bóng tối bảo hộ các ngươi tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, Nhiếp Nhân Vương nói. Ta không quản các ngươi Nhiếp gia muốn làm gì, ta mặc dù thấy được một ít chuyện, bất quá ta sẽ không nói ra đi, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, các ngươi dự trữ những cái kia, cùng ta gặp qua cái khác thế gia so ra, giống như cũng không tính là gì, vì lẽ đó, không quản lớn bao nhiêu dã tâm, đều muốn trước hết nghĩ tốt đường lui. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn ý tứ là Nhiếp gia mặc dù có rất nhiều tư binh, nhưng nếu như muốn dựa vào những tư binh này liền đi cùng cái khác thế gia va chạm, vậy liền không đáng chú ý. Hoặc là nói là muốn tại Bách gia trong hội nghị đưa đến tác dụng, đó cũng là không thể nào. Bất quá hắn cũng không có nói rõ. Nhiếp Nhân Vương cũng không phải một cái kẻ ngu, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên biết rất nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn cũng là yên lặng nhớ kỹ Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử kia trong tay vòng tay phía trên này chữ là có ý tứ gì. Nữ tử lắc đầu, ngươi không biết tốt. Ân, Hạ Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, nhìn thoáng qua Nhiếp Nhân Vương, ta không thích phiền phức. Tại Quỷ Thành, ngươi sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì. Nhiếp gia gia chủ nói. Mặc dù Hạ Thiên là dịch dung, nhưng Hạ Thiên cũng không có cải biến khí tức của mình, vì lẽ đó những người kia tất cả đều có thể ngay lập tức liền nhận ra Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hô. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi, Nhiếp Nhân Vương rõ ràng là thở dài một hơi, mà lại hắn thậm chí cảm giác trên người mình đều là mềm nhũn, phảng phất như là vừa rồi quá khẩn trương đồng dạng. Hắn là ai a? Nữ tử kia cung kính nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương. Nàng cũng không dám cùng Nhiếp Nhân Vương dạng này người bất kính. Người không biết sao, hắn chính là Thiên Trận Đại Lục bên trên nhân vật phong vân số 1, Hạ Thiên a. Nhiếp Nhân Vương nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cái kia đại tỷ lập tức sững sờ, sau đó nàng vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên tại trở lại trong sân thời điểm, cái khác những lão giả kia cũng đã trở về. Xem ra chúng ta là cần đổi chỗ, Thiên Hậu Dạ nói. Ân, là cần đổi chỗ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù Nhiếp Nhân Vương nói bọn hắn không có phiền toái, bất quá Hạ Thiên bọn hắn cũng không phải sợ cái phiền toái này, mà là cái khác phiền phức, bọn hắn không muốn bại lộ hành tung của mình. Rời đi. Bọn hắn cứ như vậy rời đi Quỷ Thành. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, cái kia đại tỷ cũng là tìm được cái viện này, nhưng là bây giờ cái viện này đã rỗng tuếch, tại sao có thể như vậy, thật vất vả tìm tới hắn, chuyện quan trọng đều không cùng hắn nói sao, thế mà lại dạng này rời đi. Cái này đại tỷ hiển nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói. Lúc này nàng cũng là nhìn thoáng qua vòng tay của mình, có lẽ đây là vận mệnh đi. Bọn hắn lần này không có đi tìm thành thị, mà là tại một vùng núi ở lại. Ta gần nhất thăm dò được, Vương gia giống như lại có đại sự phát sinh, Thiên Hậu Dạ nói. Vương gia? Hạ Thiên cho rằng, tạm thời Bách gia bên trong, hẳn là Vương gia mạnh nhất đi. Ân, giống như Vương gia tân gia chủ đem phía ngoài cao thủ tất cả đều triệu hoán trở về, mà có ít người đối đại sư Vương Lâm chết phi thường không hiểu, muốn một lời giải thích, sau đó Vương gia nội bộ liền phát sinh náo động, cuối cùng náo động một phương toàn bộ bị chém giết. Phỏng đoán cẩn thận, ít nhất có 3 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, bất quá bây giờ Vương gia, đã không có bất luận kẻ nào dám phản kháng Vương gia tân gia chủ. Thiên Hậu Dạ nói. Hắn thủ đoạn, chỉ có giết a. Hạ Thiên nói. Ân, một bộ phận muốn đánh Vương gia chủ ý thế lực cũng tất cả đều bị lặng lẽ chém giết. Hết chương 7598. Chương 7599 Vương gia xưng hùng. Người đang ép tuy ô. Là cái kia cầm bán tiên khí người làm a? Hạ Thiên nói. Hẳn là, người này cầm trong tay bán tiên khí, không có ai biết hắn mục đích, Bất quá là hắn tự tay đem cái này Vương gia tân gia chủ đẩy lên tới, nếu như không có hắn, cũng không có hiện tại cái này Vương gia tân gia chủ. Thiên hậu giả cũng là đối cái kia tay cầm quạt lông người không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Vương gia, hiện tại thật sự là một cái đại phiền toái a, lần này Bách gia hội nghị, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp muốn thống nhất Bách gia, bởi vì bọn hắn có độ kiếp cao thủ, cái này không đơn giản có thể trấn nhiếp cao thủ khác, hơn nữa còn có thể để cho suy nghĩ rất nhiều muốn độ kiếp người tất cả đều như là phát điên nịnh bợ hắn. Ngô Dụng nói, không có đơn giản như vậy, Bách gia, cái nào không phải dã tâm phái thiên trận chậm rãi mở hai mắt ra. Hiển nhiên hắn là theo trong tu luyện lui ra ngoài. Vương gia, có dã tâm, có năng lực, bất quá không có quyết đoán. Hạ Thiên nói, hắn vẫn cho rằng Vương gia gia chủ là một cái không có quyết đoán người. Một tay bài tốt, đánh nhão nhuẹt. Vương Lâm dạng này người nếu như lưu lại lời nói, cái kia không đơn thuần là lưu lại Vương Lâm nhất người a, toàn bộ Vương gia đều có thể nói là triệt để tin phục hắn, có thể hắn lại dung không được Vương Lâm. Vương Lâm nhất chết, chẳng những thiếu một cái chiến lực mạnh mẽ, hơn nữa còn để bọn hắn vứt bỏ Vương gia nhân tâm, mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều khuất phục tại Vương gia tân gia chủ thủ hạ. Nhưng trên thực tế, vinh dự của gia tộc cảm giác đã không có ở đây. Liền xem như tương lai thật đến liều mạng thời điểm, lại có mấy người sẽ vì gia tộc vinh dự cảm giác mà đi chết trận đâu. Chỉ sợ bọn họ liền xem như giữ gìn gia tộc vinh dự cảm giác, mình không có chết, cái kia cuối cùng chỉ sợ cũng phải để Vương gia gia chủ chém giết. Đây là vận mệnh. Mà lại lần này Vương gia nội loạn, liền càng thêm để Vương gia nội tại triệt để bị phá hư. Đúng vậy a, nếu như Vương Lâm còn ở đó, liền xem như mọi người không phục hắn, cũng giống vậy sẽ có rất lớn lực ngưng tụ, có thể hắn lại hủy mình hoàn mỹ nhất Vương gia, bất quá hắn loại người này, là sẽ không nghĩ lại, trong mắt hắn, chỉ có chính mình bây giờ được, mà không phải suy nghĩ mình đã mất đi bao nhiêu, hắn cho rằng, mình bây giờ triệt để nắm trong tay Vương gia, mà lại mình vẫn là độ kiếp cao thủ. Cường đại như vậy, đã để hắn che đôi mắt. Thiên trận nói. Hắn một mực không cho rằng, Vương gia có thể triệt để trưởng khống Bách gia. Được rồi, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta, vậy bọn hắn nguyện ý làm sao náo liền làm sao náo đi. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như Vương gia tân gia chủ đem hắn ép, vậy hắn cũng là sự tình gì đều làm ra được. Độ kiếp lại như thế nào? Hạ Thiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng độ kiếp cao thủ giao thủ. Mà lại bọn hắn hiện tại, thực lực tổng hợp đều là có chỗ gia tăng. Vì lẽ đó đối mặt một cái độ kiếp cao thủ thời điểm, bọn hắn là không sợ. Sợ là sợ đối phương nhiều người. Lão gia hỏa, gần nhất tăng lên tốc độ rất nhanh, hẳn là ổn a? Thiên hậu giả hỏi. Hiện tại bọn hắn quan tâm nhất chính là thiên trận tu luyện. Còn có mấy tháng chính là Bách gia hội nghị. Bách gia hội nghị, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thiên trận đại lục biến thiên. Thậm chí khả năng dẫn phát thiên trận đại lục lớn nhất một trận đại chiến. Lần trước Bách gia đối tội giả cùng thế lực khác lớn vây quét mặc dù cũng là cường hãn vô cùng. Bất quá cũng không có kiên trì thời gian quá dài. Mà lại trước đó bình định, đại bộ phận cũng đều là thượng đẳng thế lực, cũng không phải là đứng đầu thế lực. Mà nếu như lần này Bách gia hội nghị có thể để Bách gia triệt để liên hiệp lại, cái kia tất cả đứng đầu thế lực liền sẽ bị trước tiêu diệt. Bây giờ nhìn, là khẳng định đầy đủ, nhưng có một chút, tu luyện đều là càng đằng sau càng khó khăn, ta cũng không biết mình bây giờ đến cùng có được hay không, mà lại ta quên cùng các ngươi nói một việc, đó chính là Vương gia gia chủ ma kiếm uy lực cũng rất lớn, hơn nữa còn có cái kia tay cầm quạt lông nam tử thần bí, hiện tại Vương gia vẫn là vô cùng kinh khủng, chúng ta tạm thời đừng đi va chạm. Thiên trận nói, yên tâm đi, chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn va chạm bất luận kẻ nào, chúng ta chẳng qua là muốn yên lặng độ kiếp. Thiên hậu giả nói, hiện tại chúng ta muốn chờ chính là hai chuyện, thứ nhất, trục lộc chi địa Bách gia hội nghị, thứ hai, Hạ Thiên Long độ kiếp, hai chuyện này đều để ta phi thường bất an, nếu như có thể mà nói, hai chuyện này về sau, chúng ta liền ẩn cư đi, ta nói chính là nếu như có thể chịu nổi về sau, cái kia không quản thiên trận đại lục xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không ra Hạ gia thành. Thiên trận nói, hiện tại đám người như thế tu luyện, độ kiếp đã đều không phải vấn đề. Mặc dù thiên trận đại lục còn có vài chỗ hiểm địa, bất quá những địa phương kia hẳn là cũng đều là có người độ kiếp, chỉnh thể đến nói, không có biến hóa quá lớn, bọn hắn đi cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Mà lại hiện tại Hạ Thiên phát minh vạn vật quyết đã thành hình, liền xem như bọn hắn, cũng có thể tiến hành tu luyện. Cái này sự tình kết thúc về sau, ta liền muốn đi tìm ta phụ thân hỏi cho ra nhẽ, người ta muốn tìm, đến tột cùng ở nơi đó. Hạ Thiên cảm giác, đây hết thảy đã tới gần, không quản phụ thân hắn trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật, thời gian một năm, hắn đều muốn biết phụ thân hắn đến tột cùng đang sợ cái gì, hắn cũng phải biết đây hết thảy, hắn muốn tìm tới người nhà của mình. Linh giới đã đến điểm cuối cùng. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng hắn. Tiểu tử, chúng ta những này lão cốt đầu đến lúc đó mặc cho ngươi phân công a. Vạn Binh nói. Không được, rất nhiều chuyện là cần ta mình đi làm, ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ giúp các ngươi độ kiếp thành công, vậy ta liền nhất định phải đến, ta còn đã đáp ứng lục địa yêu thú, ta muốn cho bọn hắn một ngôi nhà, ta cũng nhất định sẽ tìm tới. Hạ Thiên đời này, hứa hẹn qua người khác sự tình, hắn đều muốn đi hoàn thành, đặc biệt là những cái kia đã giúp hắn người. Tiểu tử thúi, lại nghĩ một người gánh, Thiên Trận mắng một câu. Không, có một số việc chỉ có chính ta có thể giải quyết. Hạ Thiên nói. Được rồi, trước vượt qua một năm này rồi nói sau, có lẽ chúng ta cũng sẽ ở trong năm đó chết trận. Thiên Trận lắc đầu. Ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Tiểu tử, không cần cho mình áp lực lớn như vậy, chúng ta có thể sống đến hiện tại, kỳ thật đã rất thỏa mãn, ngươi cho chúng ta những người này hy vọng, đây chính là chúng ta muốn nhất, về phần trong một năm này, chúng ta sẽ hay không chết trận, vậy liền nhìn mạng, tuyệt đối không được cưỡng cầu. Liền xem như chúng ta có một ngày chết trận, ngươi cũng phải ghi nhớ, chúng ta là vì mình vinh dự mà chiến. Thiên Hậu giả vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Chúng ta Thiên Trận Thập Bát Vương có chính chúng ta vinh dự, loại này vinh dự so cái gì đều trọng yếu. Hỏa Giáp Đế chung quanh thân thể xuất hiện một tầng đế vương hỏa giáp. Tiểu tử, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là đi một chỗ. Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Giáp Đế. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Thiên Trận khẽ gật đầu đi chợ đen đi. Người đồ đệ không phải ở đây sao, hắn có thể cho ngươi đáp án. Hết chương 7599. Chương 7600 tử vong đếm ngược. Người đang FPO. Đi chợ đen. Hạ Thiên sững sờ. Có một số việc, chợ đen so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều, mà lại có một số việc, chợ đen nói đến càng thêm rõ ràng, người đi xem một chút đi, chúng ta nơi này tạm thời không có chuyện gì. Thiên Trận nói. Hiện tại bọn hắn những người này đều vững vàng. Không có cái gì cần phát triển. Mà lại tại Bách Gia trước hội nghị, tuyệt đối sẽ không có người dám động bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại là an toàn nhất. Lão đầu tử, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Phát hiện từng chút một, bất quá chúng ta phát hiện đều là đoạn ngắn, không đủ để nói rõ cái gì, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi chợ đen một chuyến. Đồ đệ của ngươi sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Thiên Trận nói. Tốt ra, vậy các ngươi có chuyện gì, liền cho ta biết đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua mấy người. Vậy các ngươi cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì, ngay lập tức cho ta biết. Tiểu tử thúi, đi nhanh một chút đi, Thiên Trận đại lục bên trên, muốn đem chúng ta tất cả đều lưu tại nơi này người, tạm thời còn không có đâu. Hỏa Giáp Đế đạp Hạ Thiên một cước. Bọn hắn những này bách tinh tội giả, đã từng Thiên Trận Thập Bát Phương, hiện tại thế mà cần để cho Hạ Thiên đến lo lắng bọn hắn. Bất quá nói thật, trong lòng vẫn là ấm áp. Hạ Thiên đối đám người bái cảm ơn mọi người. Khoảng thời gian này, mặc dù Hạ Thiên dùng bản lãnh của mình chứng minh, hắn hiện tại thanh danh, đều là đánh ra tới, mà không phải dựa vào bách tinh tội giả nhóm chỗ dựa, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không có những này bách tinh tội giả hỗ trợ, hắn đã chết qua vô số lần. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là từ đáy lòng cảm tạ những người này. Đi thôi, tiểu tử thúi, Thiên Trận mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn đúng là muốn biết những cái kia liên quan tới phụ thân hắn, liên quan tới linh giới bí mật, chợ đen dù sao cũng là một cái có được cực kỳ dài xa lịch sử thế lực. Bọn hắn biết đến sự tình cũng nhất định không ít. Hạ Thiên lần này chính là muốn đi xem một chút chợ đen đến cùng có thể mang đến cho hắn bí mật như thế nào. Phụ thân hắn lại là đang đuổi tìm cái gì? Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Thiên Trận lão gia hỏa, người cố ý đẩy ra tiểu tử kia, là có lời gì nói với chúng ta à? Hắn hiểu rõ vô cùng Thiên Trận. Vừa rồi Thiên Trận mặc dù là để Hạ Thiên đi chợ đen tìm kiếm đáp án, nhưng tương tự, hắn cũng nhất định là có chính mình sự tình. Ân Thiên Trận nhìn thoáng qua Hỏa Giáp Đế, ngươi đến nói đi. Ai? Hỏa Giáp Đế thở dài một hơi, các ngươi chẳng lẽ quên Thiên Trận có thể nhìn thấy người tử kỳ sao? Cái năng lực kia không phải đã biến mất sao? Ngô Dụng không hiểu hỏi. Không có biến mất, chẳng qua là cần hoàn cảnh đặc định mới có thể nhìn thấy, mà ta cùng Hỏa Giáp đoạn thời gian trước chính là tiến vào hoàn cảnh đặc định bên trong. Thiên Trận mặt không thay đổi nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn phảng phất là minh bạch Thiên Trận muốn nói gì. Chúng ta ai tuổi thọ muốn tới sao? Thiên Hậu giả hỏi. Nơi này, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta mấy cái, đều có tử vong dấu hiệu. Hỏa Giáp Đế nói. Ngạch. Thiên Hậu giả nhìn thoáng qua Hỏa Ma cùng Đao Thánh. Còn có đây này? Thiên Hậu giả lần nữa hỏi. Ta lúc ấy không có hai người bọn họ khí tức, vì lẽ đó không nhìn thấy hai người bọn họ có thể hay không tử vong. Thiên Trận nói. Hỏa Ma cùng Đao Thánh nhẹ gật đầu, bọn hắn không nói gì. Cái tiểu tử thúi kia cũng có tử vong dấu hiệu, Hỏa Giáp Đế nói lần nữa. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, Vạn Binh gấp vội vàng nói, không thể nào, bản lãnh của tiểu tử kia thế nhưng là rất lớn, nếu như hắn muốn đi, hẳn không có người có thể ngăn được hắn. Vì lẽ đó ngươi cho rằng, có thể là chúng ta sẽ hại chết hắn, sau đó liền cố ý đẩy ra hắn đúng không? Thiên Hậu giả hỏi. Ân, đây là trong đó một điểm. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Cái kia có biết hay không chúng ta đại khái tử vong thời gian? Ngô Dụng hỏi. Chừng nửa năm, ta xem qua, chúng ta mấy cái cơ hồ là đồng thời tử vong, hẳn là xảy ra đại sự gì. Về phần tiểu tử kia, cùng chúng ta cũng kém không nhiều, ta đoán, hắn có thể là vì cứu chúng ta, cho nên mới không chịu đi. Thiên Trận nói. Có cứu vãn sao? Ngô Dụng hỏi. Có, trước kia ta cũng cho rằng đây là vận mệnh. Nhưng từ khi nhìn thấy hoa rơi khi còn sống, ta liền hiểu, không có gì tuyệt đối, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp, là có thể tránh khỏi tử vong, chúng ta sống hay chết, kỳ thật đã không trọng yếu, nhưng ta nghĩ bảo trụ cái tiểu tử thúi kia mạng, ta không hy vọng hắn cùng chúng ta chôn cùng. Thiên Trận hết sức chăm chú nhìn xem chung quanh mấy người. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên cho bọn hắn nhiều lắm. Bọn hắn cũng không muốn lại liên lụy Hạ Thiên. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hất ra hắn, tuyệt đối không thể cùng với hắn một chỗ. Tiếp theo, nếu là sắp tử vong, vậy liền chứng minh, ta như thế tu luyện là vô dụng, cho nên chúng ta muốn những biện pháp khác, tỉ như nói, chúng ta tìm một chỗ che giấu, hoặc là tìm người đi hấp thu tiên cách, những này đều có thể sẽ bảo trụ những người khác. Thiên Trận nhìn thoáng qua trong tay tiên cách, đây là phụ thân ta tiên cách, ta có thể hấp thu hắn, đến lúc đó liền đi phụ thân ta đã từng đi địa phương, dạng này ở nơi đó, ta chính là đứng đầu độ kiếp cao thủ. Mà lại lực lượng liên tục không ngừng, vậy ta cũng liền có thể nghĩ biện pháp bảo trụ các ngươi. Đây chính là Thiên Trận kế hoạch. Hắn muốn trước bảo trụ Hạ Thiên, sau đó lại bảo trụ những người này. Lại là hy sinh ngươi một cái, sau đó thành toàn chúng ta sao? Thiên Hậu giả phi thường khó chịu nói. Ta nói người bên trong, không bao gồm ngươi, ngươi mang theo Hỏa Ma cùng Đao Thánh hiện tại liền đi Hạ Gia Thành, không cần trở ra, thời tiết, ngươi nhớ kỹ. Chúng ta thiếu cái tiểu tử thúi kia nhiều lắm, nếu như ngươi có thể bảo trụ Hạ Thiên Thành, giúp Hạ Gia Thành phát triển, cái kia cũng xem như chúng ta còn tiểu tử kia một ít nhân tình. Thiên Trận phi thường nghiêm túc nói. Thiên Hậu giả trầm mặc xuống, các ngươi muốn ta một mực giấu giếm cái tiểu tử thúi kia sao? Không sai, có một số việc, nhất định phải che giấu hắn. Thiên Trận tay vỗ vỗ Thiên Hậu giả bả vai, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Thiên Trận thập bát phương, phải có đảm đương, tuyệt đối không thể thiếu người. Liền xem như cái tiểu tử thúi kia đêm không được. Như vậy, tiểu tử kia thật liền có thể sống sao? Thiên Hậu giả hỏi. Cũng không có vấn đề, chúng ta lần này cần làm chính là đánh vỡ thông thường, không dựa theo sáo lộ đi, tựa như là hoa rơi đồng dạng, năm đó ta thấy được tử vong của hắn thời gian, tuyệt đối sẽ không sai, những người khác đều theo chiếu tử vong thời gian tử vong, có thể hắn vẫn còn sống, cái này chứng minh, cái này tử vong thời gian không phải cố định, hơn nữa còn có mấy người các ngươi. Bình thường đến nói, các ngươi cũng sẽ không chết sớm như vậy, nhưng thời gian này lại biến hóa, vì lẽ đó, ta cho rằng, chỉ cần chúng ta làm một số đặc thù sự tình, vậy liền có thể cải biến cái này tử vong thời gian. Thiên Trận phi thường kiên định nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.